Đám người vừa nghe, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lại không từ ngữ phản bác. Nghe nói thải bổ thuật phi thường tà môn, xác thực đối với tăng lên công lực có chỗ tốt cực lớn, ở đây người, âm dương giáo giáo chủ yêu đêm đối với lần này tràn đầy lĩnh hội. Hắn là nam nữ ăn thông, cho nên thực lực tăng lên bay nhanh, công lực không ở cửu thiên tuế phía dưới. Đối với tề phi ngũ lần kiền hoàng hậu cung tần phi chuyện này, sớm tại giang hồ phía trên quảng vì lưu truyền, nhất thời bị rất nhiều người nói chuyện say sưa. Truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, có cười nhạo kiền triều hoàng cung không người, cười nhạo vương thiên đầu rồng thượng dài quá một mảnh đại thảo nguyên, còn có người đối với tề phi to gan lớn mật xem thế là đủ rồi. Nhất là tề phi còn đem bạch hoàng hậu cấp ngủ. Này quả thực chính là kinh thiên tin tức, chuyện này thật sự là quá lớn. Phải biết, bạch hoàng hậu tại đại càn mẫu nghi thiên hạ, chẳng những là kiền hoàng hoàng hậu, vẫn là thái tử mẹ đẻ, càng là kiếm thánh bạch gió tây thân tỷ tỷ. Tề phi đây là duy nhất đem trở lên tất cả mọi người đắc tội, nếu như hắn không có khôn quốc bối cảnh, đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Bây giờ chẳng những là đại càn vương triều triều đình, liền ngạo kiếm sơn trang người đã ở tróc cầm lấy. Đuổi giết hắn, có thể nói, tề phi trước mắt tại đại càn vương triều địa vực bên trong, là trên đời đều là địch. Đối với tề phi cái này giải thích, tất cả mọi người không lời nào để nói. Phương Hoa Tiên cười nói, Diệp Đại Hiệp, ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Một khi đã như vậy, ta không có vấn đề. Diệp Hồng Y thoải mái gật đầu. Hoa Ngọc Thư nghe vậy, cũng cuối cùng không lời nào để nói, sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, cũng không khỏi hoài nghi đến, hay là tề phi thật không có học qua mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp. Học trộm khác phái võ công, vẫn là võ lâm trung tối kỵ, chẳng sợ tề phi dựa vào sơn thực cứng, cũng không dám đem chính mình học mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, thần công sự tình nói cho ngoại nhân, nếu là bị Hoa Ngọc Thư bọn người xác định chuyện này. Hắn về sau nhất định phiền toái không ngừng, đầu tiên Diệp Hồng Y khẳng định sẽ ra tay vì Hoa Ngọc Thư chủ trì công bằng. Tề phi giải thích võ công tiến nhanh nguyên nhân sau đó, chuyện này xem như tạm thời chấm dứt. Lúc này Diệp Thái Huyền bỗng nhiên đứng dậy nói. Cố nữ hiệp, ta có một cái đề nghị, không biết đương không làm giảng. Cố Dẫn Chương Nga mi một điều, không dám, Diệp Đại Hiệp mời nói. Ở đây người đều bối cảnh thâm hậu, thực lực cao cường, nàng hôm nay là phái điểm thương đại lý trưởng môn. Bất quá võ công còn chưa đủ cao, tại những người này bên trong, trừ bỏ dung mạo ở ngoài, nàng không có gì có thể lấy được ra tay đồ vật, đối với Diệp Thái Huyền lời nói, hơi có chút nghi hoặc. Diệp Thái Huyền cười cười, nói, phái điểm thương chính là võ lâm cửu đại danh môn chính phái một trong. Năm đó ta cùng điểm thương một kiếm, Lý Lăng Vân Lý Đại Hiệp cũng rất có giao tình, chỉ tiếc Lý Đại Hiệp tráng niên mất sớm. Ai? Mong rằng cố nữ hiệp nén bi thương. Cố Dẫn Chương yên lặng không nói, nàng bây giờ đối với Lý Lăng Vân tử. Sớm phai nhạt, nói chuyện gì nén bi thương. Diệp Thái Huyền tiếp tục nói, là như thế này, bây giờ chúng ta mấy nhà cho nhau kết thân, mọi người đều là người một nhà, ta nghĩ đến cái thân càng thêm thân, con ta Kinh Vân cũng đã 15 tuổi. Theo ta được biết, cố nữ hiệp lệnh ái Ngọc Giao, hình như cũng là 15 tuổi a. Hắn mỉm cười nhìn về phía Lý Ngọc Giao. Không sai. Cố Dẫn Chương gật gật đầu. Diệp Thái Huyền ha ha cười, nói, ta muốn cùng cố nữ hiệp kết thành thân gia. Không biết cố nữ hiệp ý như thế nào? Cố Dẫn Chương nghe vậy, mắt đẹp vừa chuyển, nói, Diệp Đại Hiệp có ý tứ là làm tiểu nữ gả cho lệnh lang. Không sai. Diệp Thái Huyền vuốt vuốt cầm dưới chòm râu. Diệp Kinh Vân đứng ở hắn bên cạnh. Hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm Lý Ngọc Giao nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy si tình. Cái này. Cố Dẫn Chương đang muốn cho thấy, Lý Ngọc Giao đã là tề phi người rồi, nàng bỗng nhiên thầm nghĩ trong lòng, như nói như vậy, hơn phân nửa hỏng tề phi cưới Diệp Thụy Vân chuyện tốt. Lập tức trong lòng vừa động, nói, xác thực, tiểu nữ đã đến đàm hôn luận giá tuổi tác rồi, lệnh lang cũng là nhân trung long phượng, bất quá, lệnh lang đều không phải là tiểu nữ chỗ yêu thích loại hình, chuyện nam nữ há có thể cường đến. Hơn nữa, tiểu nữ cũng không xứng với lệnh lang, chúng ta phái điểm thương nhỏ yếu, không với cao nổi Hồng Diệp Sơn Trang, bởi vậy môn này hôn sự sẽ không tất nhắc lại, mong rằng Diệp Đại Hiệp lý giải. Diệp Thái Huyền nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Cố nữ hiệp, ngài trăm vạn đừng bận biểu cự tuyệt, ngại gì lại suy nghĩ cân nhắc. Không cần suy tính. Cố Dẫn Chương lắc đầu, không cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội. Cha, ta liền muốn cưới Ngọc Giao muội muội, ta yêu thích Ngọc Giao muội muội. Cha. Diệp Kinh Vân hai tay nắm Diệp Thái Huyền cánh tay liên tục không ngừng lắc lư, cơ hồ muốn đầy đất khóc lóc om sòm lăn lộn, nơi nào như là một cái 15 tuổi thiếu niên, hiển nhiên một cái đứa bé 3 tuổi, quả thực so với Tề Phi còn muốn non nớt. Câm mồm. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Diệp Thái Huyền lớn tiếng quát lớn, trực tiếp đem Diệp Kinh Vân cấp sợ quá khóc. Ô ô. Diệp Kinh Vân kêu khóc chạy ra khỏi môn. Diệp Thái Huyền hắc đỏ mặt nói, Quyển tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Các vị không cần đặt ở trong lòng. Khụ, phu nhân, đồ ăn xong chưa? Diệp Hồng Y đánh vỡ lúng túng khó xử, nhìn về phía Diêu Ấu Vi. Ta đi nhìn nhìn. Diêu Ấu Vi đứng dậy rời đi. Một phen nói chuyện, đám người tan rã trong không vui. Thứ 69 chương kết minh lần này song phương hội đàm, thúc đẩy hai chuyện. Một là Khôn Quốc cùng Hồng Diệp Sơn Trang hợp tác đối kháng Đại Càn triều đình sự tình, hai là Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân hôn sự, thất bại hai chuyện, một là Hoa Ngọc Thư đòi hỏi, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp không có kết quả. Hai là Diệp Kinh Vân muốn cưới Lý Ngọc Giao thất bại, mặt khác, thượng có một việc còn không có sao định ra, thì phải là Hoa Ngọc Thư ở rễ Khôn Quốc trở thành phong gặp tình vị hôn phu sự tình. Ăn cơm trưa thời điểm tất cả mọi người khách khí. Lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, một muộn một cái tỉ muội, một bộ đem đối phương trở thành nhà mình nhân bộ dạng. Sau khi ăn xong, Phương Hoa Tiên cùng Diệp Hồng Y tại phòng ở bên trong thương thảo kết minh công việc. Tề Phi đi ra phòng khách. Nhìn thấy Lê Tuệ Ngữ tại trong sân rầu rĩ không vui. Hắn lòng biết rõ, liền vội vàng đi tới, nói, mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ta nhất định thay ngươi giết yêu đêm. Lê Tuệ Ngữ sờ sờ đầu của hắn. Ánh mắt lộ ra mỉm cười, nói. Của ta con trai ngoan, trước mắt có kết minh đại sự, không tiện xách chuyện này, sau này hãy nói a. Tề Phi gật gật đầu. Lê Tuệ Ngữ trở về nhà tử, Tề Phi liền đi đến phong gặp tình gian phòng bên trong, nhìn thấy nàng tại bên trong trang điểm trang điểm. Phong gặp tình vừa nghe tiếng bước chân cũng biết là ai đến đây, cũng không quay đầu lại nói, ngươi vào làm chi. Tề Phi đi lên trước, từ phía sau ôm lấy nàng. Nói, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi không muốn gả cho Hoa Ngọc Thư thôi. Phong gặp tình mỉm cười. Nói, ta lại không nói muốn gả cho hắn, ta không phải đã nói rồi, phải hoàn thành ta đưa ra tam sự kiện mới có thể. Tề Phi nói, vạn nhất hắn hoàn thành đâu này. Phong gặp tình cười nói, ngươi yên tâm, hắn vĩnh viễn cũng hoàn không thành. Vì Khôn Quốc lợi ích, ta không thể trực tiếp cự tuyệt hắn, nhưng là lại không thể gả cho hắn. Liền chỉ có ra hạ sách này. Ta làm tiểu tử kia đi làm tam món hắn căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, đợi vặn ngã Đại Càn triều. Việc hôn sự này liền có thể tùy thời hủy bỏ. Thì ra là thế. Tề Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm lấy Phong gặp tình eo thon, ngửi nàng trên người phát tán ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, trong miệng nói, tỷ tỷ, cũng là ngươi tốt. Một lòng vì Khôn Quốc nghĩ, so với ta mạnh hơn nhiều. Phong gặp tình đùa nghịch mái tóc của mình, cười nói, đệ đệ của ta cũng rất tuyệt, cư nhiên cấp Vương Thiên Long đeo như vậy đại nón xanh. Tề Phi nói, hừ, ai bảo hắn đã giết phụ thân. Đây chỉ là một điểm lợi tức mà thôi, ta sớm muộn gì muốn tiêu diệt Đại Càn hoàng thất. Phong gặp tình nghe vậy ngẩn ra, hắn đã giết phụ thân. Tề Phi nói, ân. Là mẫu thân miệng nói cho ta đấy, nương nói. 18 năm trước phụ thân đã từng đi Đại Càn Hoàng cung ám sát Vương Thiên Long. Thất bại bị giết, làm hại ta liền phụ thân mặt cũng không thấy, ai. Phong gặp tình quay đầu lại, dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn nhìn hắn, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 15 tuổi, làm sao rồi? Tề Phi trừng mắt nhìn. Không có gì. Phong gặp tình hướng về gương đồng chiếu chiếu, nói, ngươi giúp ta nhìn nhìn căn này phát trâm có hay không cắm vào tốt. Ta nhìn nhìn. Tề Phi đi vòng qua phía trước, nhìn nhìn Phong gặp tình tơ vàng phát trâm, sau đó chăm chú nhìn nàng mắt đẹp. Chậm rãi nhón chân lên. Phong gặp tình nhìn hắn không ngừng tới gần môi, cười cười, đưa ra một cây trắng nõn tinh tế ngón ngọc, ấn tại bờ môi của hắn phía trên. Tề Phi há mồm đem nàng ngón ngọc chứa vào miệng bên trong, nhẹ nhàng mút hút. Tốt lắm, đừng làm rộn. Phong gặp tình rút ra từ mình ngón ngọc, ướt đẫm, tràn đầy Tề Phi nước miếng. Tỷ tỷ. Tề Phi ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, Phong gặp tình so với hắn cao một cái đầu, Tề Phi đầu chỉ tới ngực của nàng phía trên. Cầm đội lên nàng kia phình phình bộ ngực phía trên, mềm nhũn. Phong gặp tình nhéo nhéo lỗ tai của hắn, nói, đêm qua còn không có chơi đã ư, ân. Không có. Tề Phi sắc mặt biến hồng, hắn biết Phong gặp tình có thể mượn Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công mang đến năng lực kỳ dị nghe thấy hắn trong phòng động tĩnh. Hắn có lẽ có thể giấu giếm được Diệp Hồng Y loại này thiên vị cường giả, nhưng khẳng định không thể gạt được tu luyện đương thời tứ đại kỳ công người. Bất quá hắn cũng không sợ Phong gặp tình nghe thấy, hắn đối với vị này tuyệt sắc thiếu nữ thân tỷ tỷ cùng kết thân nương Phong Giao giống nhau. Không nghĩ có bất cứ chuyện gì giấu giếm. Phong gặp tình nhìn hắn nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Tề Phi nói, ta muốn cùng tỷ tỷ ân ái, cắm vào tỷ tỷ hang hốc bên trong, làm tỷ tỷ hưởng thụ đến làm nữ nhân sung sướng. Phong gặp tình cười thanh khách. Ngu ngốc, ngốc tử. Tề Phi một tay lấy nàng ôm lên, đi đến mép giường, cùng nàng cùng một chỗ đổ ở trên giường, thấp bé thân thể đặt ở mỹ thiếu nữ mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, thở hổn hển nói, tỷ tỷ, ngươi nguyện ý cùng ta tên ngu ngốc này ân ái sao? Ngươi đoán. Phong gặp tình cười duyên một tiếng, hai cái tuyết trắng tay ngọc bóc hắn gò má. Tề Phi một bàn tay thăm dò vào Phong gặp tình quần áo bên trong, cầm chặt nàng một cái no đủ vú trắng, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại nộn trượt. Phình phình viên thịt bốc lên đến mỹ diệu cực kỳ. Tề Phi hạ thân côn thịt chớp mắt cương lên, cách váy đội lên Phong gặp tình bộ phận sinh dục vị trí, phía trên cũng là một mảnh mềm mại non mịn, phình phình đồi thịt thập phần dày rộng có thịt. Không khí chính mập mờ thời điểm di động quang, lực ảnh tỉ muội âm thanh ở ngoài cửa vang lên, công chúa. Phong gặp tình nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra Tề Phi, nói, ta đi muốn làm chính sự. Nói xong cũng đứng dậy, tại hắn trên mặt hôn một chút. Sau đó ra cửa. Tề Phi nằm ở Phong gặp tình hòa Phương Hoa Tiên tối hôm qua ngủ quá giường phía trên, tự nhủ nói, không thú vị, không thú vị a. Hắn thật sự không muốn tiếp tục sống ở chỗ này, chỉ cần sớm một chút hồi điểm Thương Sơn. Cùng cố dẫn chương các nàng ngày đêm dâm loạn, như vậy mới khoái hoạt đâu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Không Quốc cùng Hồng Diệp Sơn Trang chính thức kết minh, cho nhau trao đổi tín vật, từ nay về sau phàm gặp chiến đấu, nhất là cùng đại càn đối kháng. Song phương đều phải bắt tay hợp tác. Cùng lúc đó, Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân việc hôn nhân cũng định ra rồi, định ở tại sang năm đầu năm mùng 1, còn có nửa năm thời gian. Chuyện chỗ này, đám người tính toán rời đi Hồng Diệp Sơn Trang. Đúng lúc này, một thất ngựa chạy vội đi đến Hồng Diệp Sơn Trang, theo phía trên lưng ngựa xuống một người mặc bạch y râu quai nón đại hán, Triều Canh giữ ở cửa Bành Thiếu Nam đưa qua một phong thư, nói, ta chính là Ngạo Kiếm Sơn cửa trang người. Đặt phụng trang chủ chi mệnh, đến đây cấp Diệp Đại Hiệp đưa khiêu chiến thư. Bành Thiếu Nam vừa nghe, không dám chậm trễ, liền vội vàng đem thư món giao cho Diệp Hồng Y trong tay. Diệp Hồng Y mở ra phong thư vừa nhìn, hừ lạnh một tiếng. Nói, lại là này bộ. Chính phải rời khỏi Tề Phi bọn người nghe xong, liền vội vàng dừng lại, Phương Hoa Tiên hỏi, không biết tính nói gì đó. Diệp Hồng Y thản nhiên nói, Bạch Gió Tây muốn tại trong năm nay thu ngày đó cùng ta sinh tử quyết đấu. Thời gian từ hắn định, bất quá địa phương từ ta nhất định, ta định đem địa phương định tại Thanh Châu ngoại ô. Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây hai người đã đấu gần 20 năm rồi, cơ hồ hàng năm đều có so đấu, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Cũng chưa từng quá để ý, Thanh Châu là Hồng Diệp Sơn Trang thế lực phạm vi, đem địa điểm định tại Thanh Châu, Diệp Hồng Y sẽ không sợ lâm vào đối phương bao vây, hơn nữa bây giờ Hồng Diệp Sơn Trang cùng Khôn Quốc kết minh, thực lực đại tăng. Đã không sợ đại càn triều đình. Phương Hoa Tiên hỏi, phải chăng cần phải giúp đỡ? Diệp Hồng Y nghĩ nghĩ, nói, ta đoán định Bạch Gió Tây không có khả năng thật theo ta phân ra sinh tử, bất quá, ta lại muốn mượn cơ hội này, cùng hắn phân ra thắng bại. Phương Hoa Tiên gật đầu nói, đây chính là một cái tốt cơ hội. Diệp Hồng Y nói, như vậy, ta nhân cơ hội tại Trung Thu ngày đó mời dự họp Võ Lâm Đại Hội, làm Võ Lâm Trung các môn các phái người đều tới tham gia, quan sát ta cùng Bạch Gió Tây chiến đấu. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, đoán trước Bạch Gió Tây cũng không trở thành chạy trốn, nếu không hắn còn như thế nào tại giang hồ phía trên lẫn vào, như thế mới có thể phân ra cao thấp, đây chính là một biện pháp tốt. Phương Hoa Tiên cười cười. Lại nói, bất quá, như là như thế này lời nói, Vương Thiên Long hơn phân nửa sẽ ra tay, nói không chừng còn muốn đem Hồng Diệp Sơn Trang một lưới bắt hết đâu. Diệp Hồng Y nói, cho nên, đến lúc đó Vương Thiên Long bên kia, liền nhìn nữ đế được rồi. Không thành vấn đề. Phương Hoa Tiên minh bạch ý tứ của hắn, đây là muốn Khung Quốc phái ra nhân thủ đi ngăn cản Vương Thiên Long người, như vậy Diệp Hồng Y mới có thể chuyên tâm cùng Bạch Gió Tây quyết đấu, lại thương thảo một chút chi tiết vấn đề, Phương Hoa Tiên liền lĩnh lấy đám người ly khai Hồng Diệp Sơn Trang. Diệp Hồng Y cùng Diệp Thái Huyền nhìn Phương Hoa Tiên bóng lưng, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân nhìn Tề Phi bóng lưng, Diệp Kinh Vân nhìn Lý Ngọc Giao bóng lưng. Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm nhìn Phong Gặp Tình bóng lưng. Tất cả mọi người có riêng phần mình tâm tư. Một chiếc xe ngựa cùng vài thất thất ngựa chạy vội tại quan đạo phía trên, tiến vào Bành Trạch thị trấn thời điểm sắc trời đã ám xuống. Mọi người đang thị trấn một cái khách sạn phía dưới tháp, thứ hai buổi sáng tiếp tục chạy đi. Đến một chỗ lối rẽ miệng, Phương Hoa Tiên kéo giữ dây cương dừng lại, nói, ta muốn hồi Khung Quốc một chuyến, hướng nữ đế hồi bẩm một chút chuyện quan trọng. Nữ đế tại Dùng Bồ Câu đưa tin bên trong nói, thỉnh Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp đi Khung Quốc Hoàng Cung làm khách, không biết hai vị nữ hiệp ý như thế nào. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ vừa nghe, đều sắc mặt vui vẻ, Cố Dẫn Chương nói. Thụ sủng nhược kinh, nếu có thể thấy được nữ đế tôn mặt, kia thật sự là quá tốt. Phương Hoa Tiên cười nói, Cố Nữ Hiệp dưỡng dục phi nhi nhiều năm, một mực thị như mình ra, điểm này nữ đế là biết, nàng nói muốn thật tốt cảm tạ Cố Nữ Hiệp. Không dám, phi nhi liền giống như con trai ruột của ta. Cố Dẫn Chương mỉm cười nói. Lê Tuệ Ngữ nắm Mị Nhi tay, nói, Mị Nhi tỷ cũng một loạt đi Khung Quốc đi một chút đi, Phương giáo chủ có chỗ không biết, Mị Nhi tỷ kỳ thật cũng là Khung Quốc người. Chỉ vì tìm nữ đi đến Đại Càn, nàng đã thật lâu chưa từng hồi Khung nước, lần này đã có cơ hội, không bằng cùng một chỗ trở về nhìn nhìn. Mị Nhi nghe vậy mừng rỡ, ta cũng có thể đi. Phương Hoa Tiên cười nhạt nói, đương nhiên có thể. Được nàng chính mồm nhận định, Mị Nhi lập tức hết sức vui mừng, hồi Khung Quốc cũng không khó, không qua Khung Quốc Hoàng Cung cũng không dịch, nàng bởi vì bị giả nhảy lăng nhục quá, bây giờ tuy rằng theo Tề Phi, lại hơi có chút tự ti. Cho rằng địa vị của mình không bằng Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ, kỳ thật Tề Phi cũng không có như vậy nghĩ tới, tại hắn trong cảm nhận, Mị Nhi cùng sư nương, mẹ nuôi địa vị là giống nhau. Tề Phi chán ghét nhất đúng là khác biệt đối đãi đám người. Hắn chưa từng có cái gì cao thấp giàu nghèo quan niệm. Phương Hoa Tiên nhìn về phía Tề Phi bọn người, nói, mấy người các ngươi người trẻ tuổi nói như thế nào, có muốn cùng đi hay không à? Mấy người nghe vậy, đều đưa ánh mắt đầu hướng đến Tề Phi. Phong Gặp Tình, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết tam nữ đều theo bên trong xe ngựa ló đầu ra, nhìn chằm chằm Tề Phi, Phong Gặp Tình nói, tiểu gia chủ, hỏi ngươi đâu? Tề Phi theo phía trên lưng ngựa nhảy xuống đến, gãi gãi đầu, nói, ta tính toán lại lang bạc một chút giang hồ. Hắn tuy rằng thực muốn gặp đến Phong Giao, nhưng là hắn tự giác chính mình làm còn chưa đủ tốt, còn không đủ để làm Phong Giao vừa lòng, hắn liệu định lần này trở về Phong Giao như trước sẽ không để cho hắn cắm vào, bởi vậy hắn tính toán tiếp tục cố gắng một phen. Lại làm ra chút thành tích, như vậy mới có thể đòi được Phong Giao niềm vui. Phong Gặp Tình nói, cũng tốt. Vừa vặn ba chúng ta tỷ muội cũng tính toán hành hiệp trượng nghĩa, một khi đã như vậy, ngươi liền cùng chúng ta ba tỷ muội đi chung quanh một chút. Đánh trợ thủ A. Cũng được. Tề Phi vui vẻ đồng ý. Xuất phát. Phương Hoa Tiên quay đầu ngựa lại. Tề Phi chợt nhớ tới một sự kiện, liền vội vàng nói, chờ một chút. Phương tỷ tỷ. Chuyện gì? Thẩm Hương Hương tỷ tỷ một mực ẩn cư tại hai giới sơn xuống núi cốc bên trong. Ngươi đi nhận lấy nàng xuất hiện đi, nàng lo lắng lọc vào Đại Càn một số cao thủ sát hại, một mực không chịu đi ra, tin tưởng có Khung Quốc làm dựa vào sơn, nàng liền đi ra. Tề Phi đem Thẩm Hương Hương ở lại vị trí nói cho Phương Hoa Tiên. Cũng giải thích này cái có thể ra vào thầm nghĩ. Phương Hoa Tiên gật đầu nói, yên tâm, bao tại trên người ta. Lập tức, Phương Hoa Tiên lĩnh lấy Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mị Nhi ba người, Di Động Quang, Lực Ảnh tỷ muội đi theo tại một bên. Một đoàn người cưỡi thất ngựa, dọc theo quan đạo, Triều Khôn Quốc chạy như bay. Bảo Trọng A. Nhìn bóng lưng của các nàng, Tề Phi hô. Xông xáo giang hồ đi lâu. Phong gặp Tình tiến vào xe ngựa, lại kêu Tề Phi đi lên, lại làm cho hắn ngồi ở phía trước đánh xe. Di động quan, Lực Ảnh tỷ muội không ở, chỉ có thể là Tề Phi người nam này đinh phụ trách làm cu ly cùng việc vặt. Chúng ta đi trước Phong Châu, nơi đó là Trung Châu cùng Thanh Châu giao giới nơi, ký rời xa Kinh Thành, lại rời xa Hồng Diệp Sơn Trang. Nhiều nhất đạo phỉ rồi, ba chúng ta nữ hiệp nhất định phải canh chừng châu đạo phỉ toàn bộ thanh lý sạch sẽ, làm dân chúng trải qua ngày lành. Phong gặp Tình âm thanh theo bên trong truyền ra. Phong tỷ tỷ định đoạt. Lý Ngọc Giao âm thanh tiếp lấy vang lên. Sau đó là Lãnh Thư Tuyết âm thanh, Phong muội muội nói không sai, Phong Châu xác thực nhiều sơn tặc, đạo phỉ, nếu không như thế, chỗ đó còn có một chỗ đại càn triều đình bí mật cứ điểm, tàn có không ít cao thủ, chúng ta đem cái kia cứ điểm cấp bưng. Ta thấy được. Sa Phu, thay đổi tuyến đường. Phong gặp Tình âm thanh theo bên trong truyền ra. Nghe thấy được. Tề Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, huy động roi da, đuổi trước ngựa tiến, ngựa kéo lấy xe ngựa hướng về phía trước trên quan đạo chạy như bay. Cùng với xe luân lăn lộn âm thanh, nhấc lên đầy đất tro bụi. Khôn Quốc Hoàng Cung, Khôn Ninh Cung. Phong Giao người mặc quần áo rộng thùng thình tím bầm phượng bào, lười biếng nửa nằm tại mỹ nhân trên giường nhỏ, hơi hơi híp lấy mắt phượng. Thật dài mày liễu vẫn không nhúc nhích, bên cạnh đứng lấy hai cái dung mạo xinh đẹp, dáng người thước tha cung nữ, tay thuận cầm lấy quạt tròn, nhẹ nhàng cho nàng quạt gió. Phong Giao rộng thùng thình phượng bào vạt áo vị trí hơi hơi nâng lên. Nguyên lai bên trong còn ẩn giấu một cái cung nữ, chính đem trán thăm dò vào nàng hạ thân bộ vị, dùng môi lưỡi hầu hạ nàng. Phong Giao trong não hồi tưởng lại 7 năm trước một buổi tối, ngày đó nàng một mình đi đến Kiền Triều Kinh Thành. Tại một nhà phủ đệ nóc nhà phía trên gặp được Hoa Chấn Bắc. Hoa Chấn Bắc mặc lấy màu đen áo khoác, nhìn dưới ánh trăng người mặc tím bầm phượng bào Phong Giao, nói, không thể tưởng được nữ đế tại cái này nguyệt dạ giá lâm Kinh Thành. Không biết đến Kinh Thành làm nào. Phong Giao lạnh nhạt nói, cũng không có gì quan trọng hơn sự tình, hơi chút giết vài người. Hoa Chấn Bắc chấp hai tay sau lưng, ngạo nghễ cười nói, nữ đế mặc dù là đương thời cường giả, lại cũng không dám tại ban ngày đến Kinh Thành sát nhân. Có thể thấy được đối với Kiền Hoàng vẫn có chỗ cố kỵ. Phong Giao thản nhiên nói, Phong Vân Tiêu Cục được xưng giang hồ cuối cùng thế lực, Hoa Vương chính là trên giang hồ ông trùng, nhưng cũng muốn co đầu rút cổ tại phủ đệ bên trong không dám chính diện gọi nhịp Kiền Hoàng. Ngươi lại làm sao đúng không? Hoa Chấn Bắc nói, đúng vậy. Kiền Hoàng tuy rằng võ công không bằng ta ngươi hai người, nhưng đại nội cao thủ lại hằng hà sa số, đây là ưu thế của hắn. Trước mắt ta có nhất pháp, có thể giúp ngươi ta hai người chân chính thiên hạ vô địch. Không biết nữ đế có thể nguyện thử một lần. Nói nói nhìn. Nhiều năm trước, ta từng sáng lập một môn tâm dương thần công, làm người ta học sau đó, võ công đột nhiên tăng mạnh, thiên vị phía dưới cơ hồ vô địch. Sau đó thì sao? Hoa Chấn Bắc ngạo nghễ nói, vì thế ta liền nghĩ đến ta Hoa gia, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại pháp cùng ngươi phong thị, minh nguyệt phi hoàng, thần công, hai loại công pháp nhất là chí dương, nhất vì chí âm, đúng là âm dương cực kỳ. Như này hai người sát nhập, nhật nguyệt hợp nhất, đương có cái thế kỳ công xuất thế, cho ngươi ta hai người đạt đến bên trong truyền thuyết thoát phá cảnh giới, khi đó khắp thiên hạ, ai dám tranh phong. Phong Giao cười lạnh nói, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi nói mặc dù có một chút đạo lý, bất quá ta phong thị cùng ngươi Hoa gia khác biệt, ta phong thị lấy minh nguyệt phi hoàng lập quốc, đồng thời cũng lấy phương pháp này kéo dài hậu đại, trong đó huyền diệu, không tiện cùng ngươi nhiều lời. Bất quá ta là khẳng định không có khả năng cùng ngươi trao đổi công pháp. Hoa Chấn Bắc cười nói, ta biết các ngươi mỗi một thời đại Khôn Quốc nữ đế, đều có khả năng chọn lựa một cái các phương diện đều cực kỳ ưu tú nam tử kén rễ vào cung. Lấy minh nguyệt phi hoàng thần công đem tinh nguyên hấp thu hầu như không còn, có xác suất lớn sinh ra nữ nhi, như sinh chính là con, liền muốn chết chìm, bất quá ta nghe nói nữ đế lựa chọn trạch nam tử thập phần may mắn. Hấp thu một lần vẫn chưa khiến cho chí tử, thoát đi Khôn Quốc, về sau nữ đế lại trảo này trở về hấp thu lần thứ hai, cho hắn một cái thống khoái, nữ đế lấy loại phương pháp này diệt khẩu, cũng coi như nhân từ. Phong Giao ngửa đầu nhìn trời. Môi anh đào nhấp nhẹ, vẫn chưa mở miệng. Hoa Chấn Bắc thở dài, nữ đế nếu không phải nguyện trái với phong thị tổ huấn, tiết lộ Minh Nguyệt Phi Hoàng ở ngoại nhân, còn có một pháp có thể làm. Thì phải là cùng Hoa Mổ giao hợp song tu. Ta hai người âm dương hợp nhất, cũng có rất lớn cơ hội đột phá đến thoát phá cảnh giới. Nữ đế từ trước đến nay coi nam tử là dơ bẩn, chỉ gần nữ sắc, nhưng nếu là ngươi cảm nhận được cùng nam tử giao hợp khoái cảm, chắc chắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Làm không biết mệt. Phong Giao mắt phượng hàng mang hiện ra, lạnh lùng nói, ngươi nếu là nói hưu nói vượng nữa, để ý ta nhịn không được ra tay giết ngươi. Hoa Chấn Bắc cười to nói, ta ngươi hai người võ công không phân sàng sàng như nhau. Ngươi như thế nào giết được ta? Phong Giao nói, đêm nay Minh Nguyệt nhô lên cao, của ta Minh Nguyệt Phi Hoàng uy lực đại tăng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Đáng tiếc, đáng tiếc. Hoa Chấn Bắc biết chính mình dù như thế nào cũng không cách nào dao động ý tưởng của nàng. Đành phải rời đi. Bệ hạ, Phương giáo chủ hồi cung. Một cái nữ quan xuất hiện ở cửa, tế mềm mại âm thanh truyền vào Phong Giao tai bên trong. Phong Giao theo bên trong nhớ lại lấy lại tinh thần, khoát khoát tay nói, làm nàng tại điện Thái Hòa chờ ta. Tuân chỉ. Nữ quan lĩnh mệnh đi qua. Ân. Phong Giao thoải mái mà rên rỉ một tiếng, ngồi dậy, nàng dưới người cung nữ ló đầu ra, hướng đến bên cạnh thối lui. Phong Giao mặc lên da dê bốt dài, sửa sang lại y quan, đi ra Khôn Ninh cung. Không bao lâu đi đến điện Thái Hòa, vừa vặn lúc này Phương Hoa Tiên lĩnh lấy ba cái tuyệt sắc thuộc phụ đi đến. Phong Giao mắt đẹp dừng ở Phương Hoa Tiên phía sau bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ trên người, không khỏi mắt sáng lên. Quả nhiên đều là tuyệt sắc. Hành quá lớn lễ sau đó, Phương Hoa Tiên đem những ngày qua tại Kiền Triều sự tình nhất nhất hồi bẩm, Phong Giao sau khi nghe xong, lại đối với Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đến dĩ tạ ý, cũng nói, Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp không hổ là nữ trung hào kiệt. Ta thưởng thức nhất chính là các ngươi như vậy nữ trung hào kiệt, sau này đem Khôn Quốc Hoàng Cung trở thành nhà mình là được, trăm vạn không nên khách khí. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ liền nói, không dám. Phong Giao vừa nhìn về phía Thẩm Hương Hương. Nói, Trầm Nữ Hiệp cứu trợ Phi Nhi sự tình, ta còn chưa khỏe tốt cảm tạ ngươi, sau này Trầm Nữ Hiệp liền ở tại trong cung A, tính là Vương Thiên Long, Bạch Gió Tây thân chí, cũng không gây thương tổn ngươi. Thẩm Hương Hương nhìn thấy Phong Giao sau đó. Tâm lý hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Trước đây Phương Hoa Tiên tiến vào thâm cốc thời điểm là thật đem nàng dọa cho đến, nàng còn cho rằng là kẻ thù đã tìm tới cửa. Thẳng đến Phương Hoa Tiên thuyết minh ý đồ đến, nói cho nàng là Tề Phi làm nàng đến. Cùng với Tề Phi bối cảnh, Thẩm Hương Hương lúc này mới đồng ý xuất cốc, đi theo nàng một đường đi đến Khôn Quốc Hoàng Cung. Thẩm Hương Hương nhìn quang bốn phía, cảm động nói, ta cũng không nghĩ tới lúc trước cứu thiếu niên, dĩ nhiên là nữ đế chi tử. Nếu nữ đế mở kim khẩu, ta liền không khách khí. Phong Giao gặp Mị Nhi tại một bên thân thể có chút phát run, nàng chậm rãi đi lên trước. Cầm chặt nàng tay ngọc, ôn nhu nói, ở trước mặt ta không cần cẩn thận, Phi Nhi người, chính là ta người. Đa tạ nữ đế. Mị Nhi liền cũng không dám thở mạnh. Vòng ngón tay mềm mại, đi an bài một chút, đêm nay mở rộng buổi tiệc, ta muốn vì mấy vị này khách quý bày tiệc mời khách. Tuân chỉ. Vòng ngón tay mềm mại xoay người rời đi. Thứ 70 chương Thánh Thủy, đắc đắc, tiếng vó ngựa cùng gù ù, xe luân tiếng không ngừng vang lên. Tề Phi ngồi ở trước xe ngựa mặt, thỉnh thoảng huy động roi da quất đánh ngựa, con ngựa kéo lấy toa xe đi tại sơn đạo phía trên, đạo bên cạnh cỏ cây không ngừng sau này di chuyển. Gió núi theo bên tai thổi qua, ngày mùa hè tiếng ve kêu tiếng huyên náo liên tục không ngừng, thỉnh thoảng có chim chóc theo bên trong vạn không mây trời quang xẹt qua. Xe ngựa hành tẩu 2-3 ngày, sớm tiến vào Phong Châu nơi. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi vú sữa như thế nào đều lớn như vậy? Của ta đều tốt nhỏ, ô ô. Lý Ngọc Giao âm thanh theo xe ngựa nội truyền ra. Phong gặp tình cười nói, hảo muội muội, quá vài năm ngươi cũng có khả năng nổi lên đến. Lý Ngọc Giao cùng Tề Phi lớn bằng. Năm nay 15 tuổi, Phong gặp tình 17 tuổi, Lãnh Thư Tuyết 19 tuổi, ba người bên trong, Lý Ngọc Giao tuổi tác tối ấu, dáng người cũng nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, kỳ thật này cũng không đơn thuần là tuổi tác vấn đề. Nàng tướng mạo chính là loại nhỏ nhắn xinh xắn lung linh hình. Phải biết, Phong gặp tình tại nàng cái này tuổi tác, sớm tiền đột hậu kiều rồi. Ba người bên trong, dáng người tỷ lệ tốt nhất chính là Phong Gặp Tình, phát dục thành thục nhất chính là Lãnh Thư Tuyết, đã có mị nhi một tia phong vận, tuy rằng biểu cảm lãnh đạm, có thể nhìn qua lại có vẻ phá lệ quyến rũ mê người, không hổ là kinh thành hoa khôi, đám người ánh mắt là sáng như tuyết. Mấy ngày nay, ba cái mỹ thiếu nữ suốt quãng đường trừ bỏ tâm tình chuyện lý thú, chính là chơi trò mập mờ trò chơi. Đem bên ngoài Tề Phi cấp kích thích không được, mỗi khi có cơ hội liền muốn tiếp cận âu yếm, bất quá thường xuyên bị đuổi ra. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tề Phi nghe thấy bên trong truyền đi ra âm thanh, lập tức tâm thần nhộn nhạo. Không thể chính mình, Ngọc Giao muội muội, lỗ của ngươi thật chặt, đều ngón tay của ta đều hút vào đâu. A. À. Thư Tuyết tỷ tỷ, ngươi thiên tần mật tuyết rất tuyệt, môi mật tốt mập. Vẫn là Gặp Tình muội muội huyệt đẹp hơn, lại có tầng 5 mép thịt, trời ạ. Tề Phi nghe thấy bên trong truyền đi ra âm thanh, càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, xoa tay, thầm nghĩ trong lòng, tỷ tỷ tiểu huyệt lại là tầng 5 thiên tần mật tuyết, ai, phía trước ta đều không có chú ý tới. Hắn xoay người, vén rèm xe lên hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy ba cái bộ dáng khác biệt, tuy nhiên cũng vô cùng tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đang ngồi ở bên trong, chính lẫn nhau ôm hôn môi, hỗn hển thở gấp, không khí mập mờ. Trong này Phong Gặp Tình mặc một thân màu tím nhạt lụa mỏng quần áo. Trên bắp đùi bọc lấy màu tím nhạt tất chân, Lý Ngọc Giao xuyên chính là màu xanh ngọc quần lụa mỏng, trên chân bọc lấy màu lam nhạt tất chân, Lãnh Thư Tuyết mặc lấy quần áo lụa mỏng màu trắng, trên chân bọc lấy thuần trắng tất chân, các nàng tất chân đều mỏng như cánh ve. Nhìn qua thập phần duy mỹ. Lúc này ba cái mỹ thiếu nữ quần lụa mỏng quần áo thượng bưng đều sưởng lái tới, cái yếm cùng áo ngực cũng bị cởi xuống. Lộ ra các nàng tuyết ngấy vú, quả nhiên Lý Ngọc Giao nhỏ hơn, chỉ có quả đấm như vậy đại. Phong Gặp Tình hòa Lãnh Thư Tuyết vú lại thật cao nâng lên, no đủ to lớn, đã có thành thục nữ nhân quy mô, cùng lúc đó, ba cái mỹ thiếu nữ đều cho nhau đem tay ngọc thăm dò vào đối phương váy bên trong, tại đối phương hạ thân bộ phận sinh dục qua lại vuốt ve. Cảnh tượng này đem Tề Phi nhìn xem hai mắt đăm đăm, nước miếng chảy ròng. Hắn một cái nhịn không được liền tiến vào toa xe. Ôm lấy Lý Ngọc Giao một đôi thon thon ngọc chân liền ngửi, a, thật thơm. Lý Ngọc Giao ngọc chân co rụt lại. Hơi hơi cong lên, trong miệng nũng nịu kêu to một tiếng, thối sư huynh, nhanh đi đánh xe á. A, rất ngứa. Con ngựa chính mình chạy, không cần ta đuổi. Tề Phi nâng Lý Ngọc Giao màu lam tất chân ngọc chân, lè lưỡi tại nàng chân lên xuống liếm. Liếm lấy Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to không thôi. Một con khác ngọc chân tại hắn trên mặt ma sát, tính toán đá văng ra hắn, trái lại mà bị hắn bắt được, đem nàng một đôi mềm mại nộn chân phủng tại mặt phía trên say mê ngửi. Hôn lấy, ngửi phía trên chân hương vị, mút hút phía trên thịt chân hương vị, giống như một cái chuỗi sàm con mèo nhỏ. Ngoạn chỉ chốc lát, Tề Phi cuối cùng buông tay ra, Lý Ngọc Giao lập tức đem tất chân ngọc chân lui tới, Tề Phi lại đem bên cạnh Lãnh Thư Tuyết màu trắng tất chân ngọc chân bắt được. Đem nàng tất chân tâm đặt ở chính mình hai bên khuôn mặt, lĩnh hội phía trên tơ lụa xúc cảm, Lãnh Thư Tuyết chân tâm cũng thực mẫn cảm, muốn rụt về lại, đã thấy Tề Phi theo sát phía sau, một đầu thật dài đầu lưỡi tại nàng tơ trắng trên chân ngọc qua lại liếm. Đầu lưỡi quét qua gan bàn chân, chảy xuống rất nhiều nước miếng, lại há mồm cắn nàng mượt mà ngón chân, Lãnh Thư Tuyết đành phải từ hắn mút hút. Tề Phi do bất mãn chân, đem một bên Phong Gặp Tình màu tím tất chân ngọc chân cũng ôm. Đầy mặt mê say ngửi phía trên chân hương vị, Lãnh Thư Tuyết nhân cơ hội đem ngọc chân thu hồi, Tề Phi hai tay cầm chặt Phong Gặp Tình tất chân ngọc chân, cảm nhận phía trên mềm mại nộn trượt. Phong Gặp Tình ngọc chân hơn nửa hoàn mỹ. Mu bàn chân đường cong lưu loát mà tao nhã, ngón chân mượt mà trong suốt, gan bàn chân trong trắng lộ hồng, xuyên qua mỏng như cánh ve tất chân, có thể nhìn thấy mu bàn chân thượng màu xanh mạch máu, còn có kia trong suốt lóng lánh tuyết nộn làn da. Liếm trong chốc lát, Tề Phi miệng có chút phát khô, hắn nắm lên một bên túi nước uống một hớp, tiếp tục mút hút Phong Gặp Tình ngọc chân. Đúng lúc này, mã tiếng hí, từ trước phương sơn đạo phía trên truyền đến một cái hét lớn, đường này là ta mở. Cây này là ta trồng, muốn từ nay về sau quá, lưu lại mua lộ tài. Ai tại bên ngoài tiếng huyên náo? Tề Phi sinh khí buông ra Phong Gặp Tình tất chân ngọc chân, thò đầu ra. Liền nhìn thấy phía trước sơn đạo phía trên đứng ba cái chặn đường cường đạo. Tay cầm chói lọi trường đao, hình như tính toán cướp bóc. Tề Phi lúc này chân khí loại nào hùng hậu, đối phó loại này giang hồ tam lưu nhân vật, căn bản không cần tốn nhiều sức, hắn tùy tay đánh ra mấy đạo chỉ phong, liền nghe được suy suy. Âm thanh vang lên, ba người kia cường đạo liền dừng lại bất động, nhưng là bị hắn điểm trúng yếu huyệt. Giá! Tề Phi hơi chút đánh ngựa, con ngựa lập tức đi phía trước chạy như điên, trực tiếp đem ba người kia cường đạo cấp đụng ngã lăn. Xe ngựa xe luân nghiền ép mà qua, chỉ nghe răng rắc âm thanh truyền ra, cũng không biết ép gãy bọn hắn mấy cái xương. Tề Phi hồi đến trong toa xe, lúc này ba cái mỹ thiếu nữ vẫn ở chỗ cũ lẫn nhau hôn môi, vuốt ve, hoàn toàn không đem bên ngoài phát sinh toàn bộ coi ra gì. Ta đến. Tề Phi nhìn trước mắt kiều diễm cảnh đẹp, cởi quần, lấy ra một đầu to dài vô cùng, cùng hắn cái đầu hoàn toàn kém xa thịt heo côn, nâng lên phong gặp tình tất chân ngọc chân, dùng nàng chân tâm kẹp lấy chính mình côn thịt qua lại ma sát. Chơi đùa chân dao, ma sát trong chốc lát, lại thay phiên đem Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao tất chân ngọc chân cũng chơi một lần, tuy rằng vô cùng kích thích, nhưng cách xa xuất tinh còn sớm. Lúc này, phong gặp tình quét Tề Phi liếc nhìn một cái. Thấy hắn hai mắt sắc mắt hiếp bộ dạng, lại không biết nên theo nơi nào phía dưới tay, bởi vì toa xe không gian không đủ, cất chứa bốn người miễn cưỡng có thể, nhưng muốn thi triển qua nhiều động tác lại không thể, phong gặp tình cười duyên một tiếng. Ngọc chân nhất câu, đem Tề Phi đầu câu đến trong quần nàng mặc, hai đầu tất chân chân đẹp kẹp chặt cổ của hắn, sau đó dùng váy đắp lại hắn cả người, thấp bé thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, từ bên ngoài nhìn qua cơ hồ nhìn không ra cái gì khác thường. Tề Phi thân thể bị gió gặp tình kẹp ở hai chân ở giữa, hai mắt nhìn xung quanh, phát hiện tỉ tỉ váy rất mỏng, thập phần thông khí, theo bên trong là có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh vật, bởi vậy bên trong cũng không đen nhánh. Có thể nhìn thấy phong gặp tình hạ thân bộ phận sinh dục của nàng bị một đầu màu tím nhạt hơi mờ sợi tơ chạm rỗng viền ren hoa quần lót sở ôm trọn, phía trên một mảnh triều nóng, lộ ra một cổ nhàn nhạt tính mùi khai. Còn có một cổ thiếu nữ mùi thơm. Tề Phi đem miệng dán tại phong gặp tình hạ thân bộ phận sinh dục, cách hơi mờ quần lót hôn lấy nàng mềm mại nộn trượt, thật cao bí khởi bộ phận sinh dục đồi thịt, hôn trong chốc lát, lại đem quần lót của nàng hướng đến bên cạnh đẩy ra. Lập tức hoàn toàn thấy rõ ràng này phiến thần bí hang tối. Chỉ thấy trơn bóng không có lông bộ phận sinh dục một mảnh màu mỡ nộn trượt, màu mỡ đồi thịt thật cao nâng lên, thập phần có nhục cảm, hai bên đại môi mật gắt gao khép kín. Tại ở giữa kẹp ra một đầu tươi mới khe thịt, nhất là này hai bên thịt heo môi phá lệ rộng thùng thình đầy đặn, có thể buông xuống hai cái bàn tay, cùng Tề Phi hai tờ mặt lớn bằng. Hay là... Tề Phi ngốc vọng trong chốc lát. Dùng tay canh chừng gặp tình đầy đặn mép thịt hướng đến hai bên đẩy ra, lộ ra khe thịt bên trong thần bí tươi mới bộ vị, vừa nhìn phía dưới lập tức kinh ngạc thán phục liên tục. Chỉ thấy phong gặp tình đại môi mật bên trong xuất hiện hai tầng màu hồng phấn tiểu môi mật. Sau đó là một cái nhợt nhạt tươi mới động thịt ở giữa, lại có hai tầng vô cùng phấn nộn tiểu mép thịt, thêm lên là hai cái động thịt, tầng 5 môi mật. Quả nhiên là thiên tầng mật tuyết, hơn nữa còn là tầng 5 thiên tầng mật tuyết. Lúc này, phong gặp tình động thịt bên trong chính tiết ra róc rách dâm thủy, từng sợi, thập phần dính trượt, mang theo nồng đậm tính mùi khai, như thế cảnh đẹp, quả thực chính là nhân gian tuyệt sắc, Tề Phi ngốc vọng phía dưới. Lập tức chịu không nổi. Lè lưỡi ngay tại phía trên cuồng liếm lên đến, thô ráp đầu lưỡi lướt qua phấn nộn màu mỡ môi mật, lưu lại một đầu thật dài vết ướt, môi hôn lấy mềm mại nộn trượt môi mật, ngậm những cái này phấn nộn mép thịt trục phiến trục mảnh đất mút hút. Liền giống như hôn môi, miệng lưỡi quấn quýt, nhiệt tình triền miên. Mỗi khi Tề Phi đem đầu lưỡi thăm dò vào phong gặp tình tiểu huyệt động thịt, đều có khả năng bị nàng môi mật cấp gắt gao kẹp chặt. Có thể thêm bên trong là cỡ nào chặt chẽ. Lại tràn ngập co giãn, thiên tầng mật tuyết, co giãn tính loại nào đáng sợ, tính là đem nhất cánh tay vói vào cũng có khả năng lấy cất chứa. A. Nha. Phong gặp tình tại Tề Phi liếm phía dưới hỗn hển thở gấp, bị nhãn như tơ nhìn chôn ở chính mình trong quần váy đầu nhỏ. Nàng một tay ép lấy Tề Phi đầu, màu mỡ mông cong nhẹ nhàng đi phía trước đưa, làm cho Tề Phi ăn càng nhiều một chút. Nhưng mà sự thật phía trên, tính là Tề Phi há miệng ra đến lớn nhất, cũng chỉ có thể chiếu cố đến nàng mảnh nhỏ bộ phận sinh dục mà thôi. Hắn cả khuôn mặt đều dán tại nàng màu mỡ môi mật bên trên, hắn khuôn mặt hòa phong gặp tình môi mật bị dính trượt dâm thủy dính tại cùng một chỗ, môi mặt chia lìa thời điểm lôi ra rất nhiều chỉ bạc, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Tề Phi ngậm Phong Gặp Tình mép thịt một trận mút hút, cùng lúc đó, Lãnh Thư Tuyết đang cùng Phong Gặp Tình hôn môi, Lý Ngọc Giao cũng cầm chặt nàng no đủ vú sữa thưởng thức không ngừng, rất nhanh Phong Gặp Tình đã tới rồi cao trào, tại nàng liên thanh nũng nịu kêu to phía dưới. Thân thể yêu kiều phát ra một trận run rẩy, từ tiểu huyệt động thịt bên trong dâng lên ra một cổ màu trắng sữa âm tinh. Tề Phi đem những cái này dâm thủy liếm vào trong miệng, sau đó hôn môi trong chốc lát nàng môi mật, chậm rãi ló đầu ra. Hắn đã khẩn cấp không chờ được, hắn muốn dùng chính mình côn thịt xuyên quang Phong Gặp Tình, thiên tầng mật tuyết, lĩnh hội kia vô phía trên nhân gian cực nhạc. Lúc này, một bên Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên bắt lại hắn, đem hắn đặt tại chính mình trong quần. A, ta. Tề Phi mới chịu kháng nghị một phen, liền nhìn thấy Lãnh Thư Tuyết đã đem nàng kia màu trắng tuyền quần lụa mỏng cấp đắp lên, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là mỹ thiếu nữ hạ thân bộ phận sinh dục, một mảnh bị thuần trắng quần lót bọc lấy đầy đặn bộ phận sinh dục. Lãnh Thư Tuyết chủ động đem quần lót của mình đẩy ra, sau đó một tay lấy Tề Phi đầu ấn tại bộ phận sinh dục của nàng phía trên, hắn mũi đều rơi vào nàng kia tươi mới khe thịt ở giữa, phía trên ướt đẫm, một cổ nồng đậm tính mùi khai xông vào mũi mà đến. Tề Phi đành phải lại lần nữa thi triển miệng lưỡi thượng công phu, bắt đầu cấp Lãnh Thư Tuyết liếm ép, thẳng đến nàng cao trào tiết ra âm tinh. Ngay tại Tề Phi theo Lãnh Thư Tuyết váy bên trong ló, cho rằng chính mình có thể làm loạn thời điểm lại thấy Lý Ngọc Giao chỉ chính mình đáy quần. Nói, sư huynh, nơi này. Tề Phi trợn mắt nói, sư muội, đừng như vậy, ta cũng sĩ diện, ta muốn cắm vào. Ai nhé? Lý Ngọc Giao không do hắn phân trần, một tay lấy hắn kẹp chặt, đem đầu của hắn kẹp ở chính mình đáy quần, đem tên của mình khí lỗ thịt hướng đến hắn trên mặt dán đi. Tề Phi bất đắc dĩ phía dưới, tiếp tục hầu hạ lên mỹ thiếu nữ, thẳng đến hắn há miệng đều tê dại, Lý Ngọc Giao mới tại nũng nịu kêu to tiếng trung tiết thân. Tề Phi theo Lý Ngọc Giao đáy quần ló đầu ra đến về sau, thở gấp nói. Cái này giờ đến phiên ta a. Hắn triều ba cái mỹ thiếu nữ nâng lấy chính mình to dài côn thịt, màu tím hồng đại quy đầu vừa rung, to dài côn thịt nhẹ nhàng lay động, một cổ nhiệt khí đập thẳng vào mặt. Phong Gặp Tình ngồi xổm xuống đến. Chăm chú nhìn hắn côn thịt, nói, cái này là cái gì của ngươi lưu ly bảo bối? Trừ bỏ to dài một chút, cái khác giống như cũng không có gì ngạc nhiên nha. Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết cũng ngồi xổm hắn trong quần quan sát, ba cái mỹ thiếu nữ đưa ra tay ngọc. Điều khiển hắn côn thịt, khiêu khích hắn trứng, lại dùng ngón tay thốn mở hắn bao bì, xem xét đầu chim của hắn cùng màu gà. Phong Gặp Tình bỗng nhiên đưa ra hồng phấn nộn lưỡi, tại Tề Phi quy đầu thượng liếm một chút. Tê. Tề Phi không khỏi hít sâu một hơi. Thoải mái không được. Phong Gặp Tình chậm rãi đem viên này so với trứng ngỗng còn đại quy đầu ngậm vào ngọc miệng bên trong, nhẹ nhàng hút hút lên. Lãnh Thư Tuyết tắc đưa ra nộn lưỡi khẽ liếm hắn trứng. Lý Ngọc Giao tác dùng nộn lưỡi tại hắn côn thịt bốn phía cao thấp liếm. Toàn bộ dương vật rất nhanh liền dính đầy nước miếng của các nàng. Tại đây ba cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ liếm phía dưới, Tề Phi chỉ cảm thấy khoái cảm không ngừng, đây cũng là hắn đổi một cây lưu ly điểu, nếu là đổi lại trước kia bình thường côn thịt. Đã sớm không kiên trì nổi bắn. Dù là như thế, vẫn như cũ cảm thấy có chút chịu không nổi. Đầu trim của hắn trước sau tại Phong Gặp Tình, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết ngọc miệng bên trong qua lại dời đi, Tề Phi nhịn không được lay động côn thịt. Nhẹ nhàng địt các nàng miệng nhỏ, cũng không dám dùng quá sức, sợ các nàng một cái không cao hứng, không cùng chính mình chơi. A. À. Quy đầu lại lần nữa trở lại Phong Gặp Tình miệng nhỏ bên trong, chỉ thấy Phong Gặp Tình gương mặt xinh đẹp ngẫu nhiên nâng lên. Nàng trợn to mắt, nhìn trước mắt côn thịt tại miệng nàng bên trong tiếng lui lui. Mình cũng dùng nộn lưỡi liếm kích thích đối phương nước tiểu mắt. Bỗng nhiên, Phong Gặp Tình cảm thấy Tề Phi côn thịt hình như lại lớn một vòng, nàng miệng nhỏ liền đầu chim của hắn đều cất chứa không được. Liền vội vàng nhổ ra. Bắn. Ở nơi này một chớp mắt, chỉ nghe Tề Phi kêu trên một tiếng, một cổ tinh dịch theo hắn nước tiểu trong mắt kích bắn ra, từng cổ đánh vào Phong Gặp Tình gương mặt xinh đẹp phía trên, có xuất tại Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết khuôn mặt phía trên. Ba cái mỹ thiếu nữ liền vội vàng đóng lại mắt đẹp, thẳng đến Tề Phi sau khi bắn xong mới chậm rãi mở. Ba cái mỹ thiếu nữ nhìn đối phương trên mặt nồng trọc tinh dịch, đều cười, một lúc sau, cho nhau tại đối phương gương mặt xinh đẹp phía trên hôn môi. đem đối phương trên mặt tinh dịch liếm nhập chính mình trong miệng ăn, phát hiện mùi này cũng không tanh hôi, ngược lại có loại nhàn nhạt thơm mát, hơn nữa cửa vào bên trong, hóa thành nhất luồng nhiệt lưu tiến vào hạ đan điền, nội lực đều hình như có gia tăng. Ba cái mỹ thiếu nữ lúc này mới tin tưởng không nghi ngờ, căn này đại côn thịt xác thực không phải là phàm vật. Hô, thật là thoải mái. Tề Phi gương mặt mãn chân. Ba cái mỹ thiếu nữ một lần nữa ngồi xuống, lúc này Tề Phi ngồi ở phong gặp tình trước người. Hai tay ôm lấy nàng tất chân chân đẹp, gương mặt đáng khinh địa đạo, tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi ân ái. Cái này sao, để ta suy nghĩ cân nhắc. Phong gặp tình đem quần áo của mình kéo tốt, nghẹo đầu nói. Không thể không công tiện nghi hắn. Lãnh Thư Tuyết lạnh lùng nói. Tề Phi vội hỏi, muốn ta làm cái gì đều có thể. Đây chính là ngươi nói lắm cơ à nha. Lý Ngọc Giao hì hì cười, bám vào Phong Gặp Tình bên tai giọng nhỏ nhẹ nói vài câu. Phong Gặp Tình liên tục gật đầu. Cười thần bí, nói, đệ đệ, ngươi thực sự là vô cùng muốn không? Tề Phi bận rộn gật đầu không ngừng. Phong Gặp Tình tiến đến trước mặt hắn, ngữ khí mị hoặc địa đạo, ta hiện tại rất muốn đi tiểu, nhưng là ta lại không nghĩ xuống xe ngựa. Làm sao bây giờ? Tề Phi gãi gãi đầu, vậy chịu đựng chứ sao? Những cái đầu ngươi. Ngu ngốc sư huynh. Lý Ngọc Giao tại đầu hắn thượng gõ một cái. Tề Phi nháy mắt, vậy làm sao bây giờ? Phong Gặp Tình tại hắn trên mặt thổi thở ra một hơi. Ôn Nhu nói, đệ đệ, ta nghĩ nước tiểu tại ngươi trong miệng. Được không? Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, ngươi muốn cho ta uống ngươi nước tiểu. Phong Gặp Tình gật gật đầu, gương mặt mong chờ nhìn hắn, trong mắt nổi lên giả tính quang mang. Lãnh Thư Tuyết tại một bên châm ngòi thổi gió địa đạo. Gặp Tình muội muội thánh thủy thực bổ dưỡng, ngươi không muốn không tán thưởng. Thật giả? Tề Phi nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật, ngươi uống uống nhìn nha. Lý Ngọc Giao cũng thúc giục nói. Tề Phi nhìn Phong Gặp Tình, nói, tỷ tỷ, ta uống xong ngươi khiến cho mẹ kiếp sao? Phong Gặp Tình mị hoặc địa đạo, ngươi sau khi uống xong, của ta ép sẽ là của ngươi. Một lời đã định. Tề Phi tính toán bất cứ giá nào. Phong Gặp Tình hơi hơi đứng dậy, Tề Phi đem đầu dựa vào tại ghế gỗ phía trên. Phong Gặp Tình tắt hướng đến hắn trên mặt chậm rãi ngồi xuống. Đem tiểu huyệt của mình dán tại miệng của hắn phía trên, Tề Phi mở cái miệng rộng, đem nàng trong lỗ đái che lại, chờ đợi bên trong nhiệt lưu trào ra. Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết tại một bên thăm dò quan sát. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chầm chầm Tề Phi miệng hòa Phong Gặp Tình tiểu huyệt kết hợp bộ vị. Ân. Phong Gặp Tình rên rỉ một tiếng, mông cong run run, giống như hồ đã bắt đầu. Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết nhìn thấy Tề Phi yết hầu tại nhúc nhích. Quả nhiên đã bắt đầu. Tề Phi cảm thấy Phong Gặp Tình niệu đạo động thịt bên trong bắn nhanh ra một cổ nóng bỏng nhiệt lưu, có nhàn nhạt vị mặn, cũng không cái khác mùi là lạ, thực trong suốt sạch sẽ bộ dạng, uống lên đến thực nhuận miệng. Thậm chí có thể giải khát. Hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nhất định là Phong Gặp Tình từ nhỏ tu luyện, minh nguyệt phi hoàng, nội công, thân thể làm sạch vô cấu, bởi vậy liền nước tiểu đều là sạch sẽ. Lập tức từng ngụm uống. Canh chừng Gặp Tình nước tiểu toàn bộ uống vào. A. Phong Gặp Tình nước tiểu xong sau, thân thể yêu kiều hơi hơi rung rung vài cái, hình như thực hưởng thụ loại cảm giác này, nàng gương mặt xinh đẹp thăng lên một mảnh mây đỏ, theo Tề Phi khuôn mặt hơi hơi đứng dậy, ngồi ở trên ghế gỗ. Nói, đệ đệ, tỷ tỷ thánh thủy uống ngon sao? Tề Phi đứng dậy nói, uống ngon. Này cũng là lời nói thật, xác thực không khó uống. Lý Ngọc Giao ghét bỏ địa đạo, sư huynh, ngươi mạnh khỏe tiện nha. Về sau không muốn hôn ta. Tề Phi trợn mắt nói. Không phải là làm cho phá hư sao? Hiện tại lại tới nói ta, hừ. Nói liền đi hôn môi Lý Ngọc Giao miệng nhỏ. A. Không muốn. A. Lý Ngọc Giao giãy dụa đẩy hắn ra. Tề Phi lại ôm lấy Phong Gặp Tình, nói, tỷ tỷ, mới vừa nói tốt nga. Ngươi không cho phép đổi ý. Phong Gặp Tình nhíu mày nói, ta lại không nói muốn đổi ý, bất quá nha, khi nào thì làm, được ta quyết định. Hiện tại ta có một chút đói bụng, trước tìm vài thứ ăn. Huyệt của ngươi bây giờ là ta đấy. Vậy ngươi cầm tốt lắm. Tề Phi thấy nàng như thế vô lại, lập tức không lời nào để nói. Ba cái mỹ thiếu nữ thấy hắn há hốc mồm, đều cười duyên liên tục, ngọt ngào tiếng cười theo bên trong toa xe truyền ra thật xa, tại trong núi truyền đảng. Thứ 71 chương Thạch Đồi Sơn Trại. Bất tri bất giác, sắc trời liền ám xuống, đã là ban đêm. Xe ngựa tự động dừng ở đạo bên cạnh, ngựa đang tại một bên ăn cỏ. Tề Phi cùng ba cái mỹ thiếu nữ theo bên trong xe ngựa xuống, mọi nơi nhìn quanh một vòng. Phát hiện trước mắt là một chỗ sơn giả, không xa chằng chịt mấy ở giữa phòng ốc, trong này một gian phá lệ cao lớn, cửa bảng hiệu phía trên có Thạch Đồi Sơn Trại, tứ chữ to. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều có chút im lặng. Bởi vì Tề Phi nhàn hạ, không có người đuổi mã, dẫn đến con ngựa loạn chuyển, cư nhiên chuyển tới này bên trong đến đây, nơi này vừa nhìn chính là một cái những kẻ trộm, là sơn tặc tụ cư sơn trại. Chính là kỳ quái chính là, trước mắt nơi này trống không không người. Một tia nhân âm thanh cũng không nghe thấy, chỉ có chim hót tiếng theo trong núi truyền đến. Bốn người kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ cái gì sơn tặc, trực tiếp đi tới, thật xa đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi thịt vị phiêu. Không bao lâu liền tại trong này một gian phòng ốc tìm được nhất qua đôn tốt lắm chân heo, bốn người đều là mắt sáng lên, dùng ngân châm thử một chút, không có độc, lập tức không nói hai lời, trực tiếp khai cật. Quản hắn là ai vậy? Ăn nói sao? Không bao lâu, ăn no uống chân, bốn người lại đang xung quanh đi dạo một vòng, vẫn đang không có phát hiện một bóng người. Nhưng ở kia đống lớn nhất kiến trúc bên trong phát hiện một gian bố trí tinh xảo gian phòng, trong phòng còn có một trương mới tinh cái giá giường lớn. Liền nệm giường như cũng là vừa mua, còn chưa từng có người dùng qua đâu. Tề Phi kinh ngạc nói, di, không biết là ai tốt bụng như vậy, chẳng những cho chúng ta chuẩn bị mỹ vị món ngon, trả cho chúng ta chuẩn bị nhất cái giường lớn. Thật tốt quá, đêm nay có chỗ dựa rồi. Phong gặp tình ba người cũng tất tắc kêu kỳ lạ. Nếu nơi này không có người, hơn nữa lại cái gì đều chuẩn bị xong, kia còn có cái gì có thể soi mói, đêm nay ở nơi này qua đêm. Bốn người tại phụ cận tìm được một đầu suối nước, hơi chút thanh tẩy một phen bụi đất trên người, mồ hôi, sau đó hồi đến trong gian phòng, cởi quần áo, lên giường. Phong gặp tình trực tiếp ôm lấy Lãnh Thư Tuyết, hai cái mỹ thiếu nữ nằm ở một bên hôn môi. Tề Phi nâng lấy côn thịt, một tay lấy Lý Ngọc Giao cấp đè ở dưới người. Tiện cười nói, sư muội, đêm nay ngươi chạy không được. Lý Ngọc Giao hai tay che lấy chính mình tuyết nộn thục nhũ, nũng nịu kêu to một tiếng, trứng thối sư huynh. Ngươi muốn làm gì, a? Nàng trợn tròn mắt đẹp, cảm thấy một cây to dài côn thịt cắm vào tiểu huyệt của mình động thịt bên trong, nàng toàn bộ phía dưới thể thịt khang liền trực tiếp bị căng đầy. Điều này cũng may mắn nàng tính khí là như ý Ngọc Hoàng. Bằng không còn thực sự là vô cùng nan dung nạp xuống Tề Phi cự căng. Tề Phi cảm nhận côn thịt đẩy ra mỹ thiếu nữ sư muội môi mật, tiến vào nàng động thịt, cái loại này côn thịt ma sát thịt mềm kỳ diệu khoái cảm, trong lòng một mảnh mãn chân. Vẫn là điệp huyệt hảo ngoạn a, liếm chân, liếm ép tất nhiên mỹ diệu, nhưng chung quy không có điệp huyệt tới kích thích. Hắn một bên chấn động thân thể, tại Lý Ngọc Giao tiểu huyệt động thịt bên trong quất cắm. Một bên dùng ngón tay điều khiển trước ngực nàng phấn nộn đầu vú. Đem mỹ thiếu nữ chơi được hỗn hển thở gấp, trong miệng bắt đầu nhịn không được phát ra tiếng kêu dâm dãn, a. Trứng thối sư huynh. A a a. Nhẹ một chút nha. Nha. Hảo ca ca. Ngươi muốn điệp chết ta sao? Tề Phi ra sức quất cắm côn thịt. Không ngừng điệp nàng thiếu nữ hoa huyệt, cũng dùng ngôn ngữ kích thích nàng, sư muội. Ta chính là muốn điệp chết ngươi, đem ngươi bướm nộn đâm nát, của ta nữ nhi ngoan. Tùy theo Tề Phi đại lực quất cắm, hắn hạ thân không ngừng va chạm tại Lý Ngọc Giao phấn nộn bộ phận sinh dục. Ba ba ba, kịch liệt va chạm tiếng liên tục vang lên, dâm đảng dâm thủy mọi nơi bắn tung tóe. A. Thật hội thao lạng. Ô ô. A a a. Đại dương vật ca ca. A a a a a. Phụ thân. Ta sắp ra rồi. Của ta đại dương vật phụ thân. Nữ nhi muốn bị ngươi điệp chết. A a a a a, Lý Ngọc Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắt đẹp hiện lên mê muội cách xa thủy quang, mị nhãn như tơ nhìn trên người thiếu niên, trong miệng phát ra dâm đảng tiếng kêu dâm dãng. Tề Phi cảm thấy kích thích. Càng thêm ra sức quất cắm, to dài côn thịt tại Lý Ngọc Giao lỗ thịt bên trong tiếng lui lui, nàng môi mật thịt mềm đều lật tiếng nhảy ra, danh khí như ý Ngọc Hoàng, tuy rằng có thể bóp chặt bình thường dương vật, nhưng đối với Tề Phi Lưu Ly Điểu cũng là không hề có tác dụng. Trực tiếp hoàn bại. Một phen cường tránh mạnh mẽ quất cắm đem Lý Ngọc Giao làm được hỗn hển thở gấp, dâm đảng kêu la liên tục, cao trào thay nhau nổi lên, tuyết nộn thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra dâm đảng tiếng kêu. A a a. Đại dương vật phụ thân. Ngừng. A a a. Nữ nhi FF muốn hư mất. A a a a a. Ngươi muốn điệp chết ngươi nữ nhi ngoan à? A. Không được. A. Tề Phi thấy nàng cành hoa loạn chiến, eo thon cuồng xoay, trước ngực vú mềm loạn rung. Quả nhiên đều nhanh mắt trắng giả, lúc này mới thả chậm quất cắm tốc độ, đem cuối cùng côn thịt rút ra, chỉ thấy mỹ thiếu nữ hạ thân động thịt bên trong trào ra một cổ trắng đục âm tinh, đều bị mài thành sữa đậu nành rồi, nghĩ đến là bởi vì bị dương vật của hắn ngăn chặn ra không đến. Biết côn thịt rút ra mới một tia ý thức trào ra đến, nhìn qua vô cùng dâm mỹ, lộ ra một cổ nồng đậm tính mùi khai. Tề Phi tại Lý Ngọc Giao gương mặt xinh đẹp hôn một chút, nói, nữ nhi ngoan, cảm giác không vậy. Lý Ngọc Giao tại hắn eo hông bóp một cái. Hờn dỗi nói, trứng thối sư huynh, chiếm ta tiện nghi, hừ. Hắc hắc. Tề Phi cười đắc ý, quay đầu ở giữa, nhìn thấy Lãnh Thư Tuyết chính quay lưng chính mình, Hòa Phong gặp tình ôm tại cùng một chỗ, hắn lập tức bên người tiến lên, từ phía sau ôm lấy Lãnh Thư Tuyết. Đem quy đầu chống đỡ tại nàng màu mỡ mép thịt bên trên, cũng không dùng sức thế nào, trực tiếp đi phía trước nhất đưa, to dài côn thịt liền thẳng vào tiểu huyệt của nàng thịt khang bên trong, tràn ngập nàng toàn bộ phía dưới thể động thịt. Bên trong thịt mềm không ngừng bị kéo ra. Còn phải là thiên tầng mật tuyết, mặc dù Tề Phi côn thịt lớn hơn nữa, đều có thể dung nạp xuống đến, hơn nữa còn có thể thành thạo kẹp làm, khỏa cuốn lấy hắn côn thịt, tiến hành kích thích. Phản công, Lãnh Thư Tuyết tất nhiên vô cùng thoải mái, Tề Phi cũng là phá lệ kích thích, hắn đi phía trước lay động hạ thân, làm côn thịt xâm nhập đến Lãnh Thư Tuyết lỗ thịt chỗ sâu va chạm, điệp hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa. Côn thịt ma sát bên trong lỗ thịt nhăn nheo, cấp song phương đều mang đến mãnh liệt kích thích, Tề Phi hạ thân đụng vào Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng cặp mông bên trên, phát ra ba ba ba giòn vang. Tề Phi nhìn Lãnh Thư Tuyết tuyết trắng thịt heo mông. Nàng này hình quả lê tư thái, mật đào lớn kiểu bình thường cặp mông, phỏng chừng tiếp qua vài năm liền có mị nhi vóc người, đến lúc đó chơi lên càng thêm đã nghiền. Ân. A. Thật lớn. A a a. Lãnh Thư Tuyết nga mi nhẹ trao lại. Hỗn hển thở gấp trên rỉ. Phong gặp tình ở phía trước ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại nàng no đủ vú trắng lên xuống liếm. Lãnh Thư Tuyết vuốt ve Phong gặp tình tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, bị này tỷ đệ hai người trước sau giáp công, thật sự là quá kích thích, nàng rất nhanh triều cao trào rảo bước tiến lên, đại lượng dâm dịch từ tiểu huyệt động thịt tràn ra đến, ướt đẫm hai người tính khí. Của ta thân ái tiểu lão bà, ngươi tên là thật lãng a. Tề Phi rất nhanh chấn động hạ thân, to dài côn thịt lần lượt đụng vào Lãnh Thư Tuyết lỗ thịt chỗ sâu, không hổ là kinh thành hoa khôi. Quả nhiên là có ít người có thể bằng. Bất luận là dung nhan, dáng người vẫn là tiểu huyệt, đều là cực phẩm trung cực phẩm. Lãnh Thư Tuyết đã bị làm được ý loạn tình mê, không tự chủ được liền dâm đảng kêu la, a, nha, a a a, lão công, a, phụ thân, a a a, dùng ngươi đại dương vật địch chết nữ nhi quên đi, a a a, ca ca. Ngươi côn thịt cũng quá cứng rắn. Nha. Ta sắp ra rồi. Ô. Ngừng. Một phen kịch liệt quất cắm phía dưới, Lãnh Thư Tuyết thân thể yêu kiều bỗng nhiên căng cứng, theo sau giật giật. Liên tục không ngừng sốt, bốn tầng, thiên tầng mật tuyết, mép thịt không ngừng kẹp làm Tề Phi côn thịt, bên trong lỗ thịt kịch liệt co lại, bao lấy Tề Phi quy đầu, theo bên trong trào ra một cổ nóng rực âm tinh, tưới tại Tề Phi quy đầu phía trên. Tề Phi dừng lại bất động, đợi Lãnh Thư Tuyết lỗ thịt sau khi co lại xong, hắn mới vuốt ve đối phương bụng, nói, của ta thân ái tiểu nữ nhi, biết ngươi cha ruột lợi hại a. Lãnh Thư Tuyết theo tình dục mê ly trung lấy lại tinh thần. Nhớ tới vừa rồi nói năng lộn xộn dâm đảng kêu la, nàng mặt đỏ rần, hừ lạnh một tiếng, ngươi này tiểu bất điểm còn nghĩ tiết kiệm phụ thân, tiết kiệm con còn không sai biệt lắm. Nương! Tề Phi lập tức kêu lên. Không biết xấu hổ. Tề Phi cười hắc hắc. Theo bên trong khe huyệt nàng rút ra côn thịt, sau đó đứng dậy đi đến Phong Gặp Tình trước người, đáng thương nói, tỷ tỷ. Phong Gặp Tình theo bên trong miệng trợt ra lãnh thư tuyết vú mềm, xoay người, ngưỡng nằm tại trên giường, cười tủm tỉm nhìn hắn. Nói, thực sự là vô cùng muốn không? Tề Phi gật gật đầu, ân. Nàng triều Tề Phi giang hai tay ra. Tề Phi chậm rãi đặt ở nàng tuyết nộn ngọc thể bên trên, bởi vì dáng người thấp bé, côn thịt đẩy bụng của nàng, tại miễn cưỡng đủ được nàng khuôn mặt. Dùng miệng tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hôn môi lên. Phong Gặp Tình một tay ấn hắn mông, một tay ôm phần lưng của hắn, kiều cười nói, xem đem ngươi cấp tham, thật đáng thương. Tề Phi hôn nàng môi thơm, tại nàng kia mềm mại nộn trượt môi phía trên mút hút trong chốc lát. Sau đó dọc theo cổ của nàng hướng xuống hôn môi, từng tấc hôn lấy ngọc thể của nàng, mở dây ngọc bình thường làn da, vuốt ve đến một mảnh nộn trượt, tại phía trên hôn môi thời điểm giống như sợ ngọc thể của nàng hòa tan. Tùy theo Tề Phi thân thể hướng xuống hoạt động, côn thịt rất nhanh liền chống đỡ ở tại Phong Gặp Tình lỗ thịt ngoại âm phía trên, thô to côn thịt tại màu mỡ nhiều chất lỏng mép thịt ở giữa qua lại cọ sát, hai người tính khí đều dính đầy dâm thủy. Thật lớn, thật là mềm. Tề Phi nhìn chằm chằm trước mắt tuyết trắng no đủ vú, Phong Gặp Tình vú no đủ đứng vững, giống như hai cái đại mật đào, nộn hồng đầu vú giống như hai hạt anh đào, cùng vú không lớn, bày biện ra màu hồng phấn. Tuyết trắng viên thịt có thể nhìn thấy màu xanh mạch máu văng lộ, vú trắng trong suốt lóng lánh, duy mỹ cực kỳ. Tề Phi hai tay cầm chặt này hai cái no đủ vú, phát hiện tay của mình căn bản nắm bất mãn, hắn lè lưỡi tại trong này một cái trên ngực liếm liếm. Sau đó mạnh mẽ ngậm phía trên viên kia đỏ hồng đầu vú, chim chíp có tiếng mút hút lên. Ân. Phong Gặp Tình thở gấp một chút, nàng nhìn thiếu niên ở trước mắt, một tay vuốt ve đầu của hắn, một tay di chuyển đến hai người hạ thân bộ vị. Cầm chặt Tề Phi tính khí, đem đầu chim của hắn dắt đến tiểu huyệt của mình lối vào, tùy theo Tề Phi mông phía dưới chìm, to lớn quy đầu nhất thời rơi vào nàng phấn nộn âm đạo động thịt bên trong, xuyên thủng mà vào. A. Phong Gặp Tình cảm nhận hạ thân động thịt bị tràn ngập cảm giác. Hơi hơi rên rỉ thành tiếng, nàng vẫn là lần thứ nhất bị nam tử cắm vào, vốn là dựa theo Khôn Quốc hoàng thất truyền thống, nàng là không thể làm như vậy, chính là bởi vì một ít nguyên nhân, bây giờ Khôn Quốc hoàng thất nhiều hơn một cái nam tử. Khiến cho Phong Gặp Tình có thể ngoại lệ, tại kén rễ phía trước liền cùng nam tử giao hợp, hơn nữa không vì sống mà dục hậu đại, chỉ là vì dâm ngoạn mua vui, hưởng thụ tình yêu vui thích. Nàng nhấc đôi tất chân chân đẹp vòng tại Tề Phi vùng eo. Tùy theo Tề Phi côn thịt tại nàng động thịt quất cắm, mang đến kích thích cảm khiến cho nàng cả người mềm yếu, chân ngọc lại chậm rãi rơi xuống. Tề Phi miệng bên trong mút hút Phong Gặp Tình phấn nộn đầu vú, hạ thân dùng sức, đem côn thịt làm tiếng tỉ tỉ lỗ thịt chỗ sâu. Hí! A! À. Tại Tề Phi quy đầu đội lên Phong Gặp Tình hoa tâm non nớt nhụy hoa chớp mắt, hai người đồng thời rên rỉ thành tiếng. Tính khí kết hợp cảm giác thật sự là quá kích thích, quá mãnh liệt, này chẳng những là trên thân thể. Còn có trên tâm lý. Tề Phi côn thịt hòa Phong Gặp Tình lỗ thịt đều là thế gian nhất tuyệt, cho nhau kích thích phía dưới, trong này khoái cảm thật sự là sảng khoái khôn kể. Mà Tề Phi đối với thao tỷ tỷ chuyện này, cũng cảm giác có khác dạng kích thích. Phong Gặp Tình đối với bị đệ đệ thao chuyện này, cũng cảm giác là lạ. Ở thế tục dân chúng trong cảm nhận, lục thân ở giữa là không thể thông dâm, có bội nhân luân, là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nhưng mà Tề Phi hòa Phong Gặp Tình lại hoàn toàn không thấy. Thậm chí còn có loại đánh vỡ cấm kỵ nghịch phản khoái cảm. Lý Ngọc Giao tiến lên trước nói, các ngươi kêu tốt khoa trương nha. Ha ha, có sao? Phong Gặp Tình cười khanh khách, một tay vuốt ve Lý Ngọc Giao tuyết trắng khuôn mặt, Lý Ngọc Giao tiếp lên trán. Triều nàng đưa ra tiểu nộn lưỡi. Phong Gặp Tình cũng đưa ra chính mình lưỡi thơm, hai người nộn lưỡi rất nhanh liền chạm đến cùng một chỗ, chớp mắt tứ môi đụng vào nhau, hôn môi lên. Tề Phi thẳng lên nửa người trên, đem Phong Gặp Tình hai đầu tất chân chân đẹp ôm ở trước ngực. Hạ thân dùng sức chấn động, giống như đóng cọc khoan giống như, lần lượt đem chính mình to dài côn thịt đánh vào tỉ tỉ lỗ thịt chỗ sâu, mỗi lần côn thịt ma sát quá nàng kia tầng 5 mét thịt, đều có khả năng mang đến mãnh liệt kích thích. Xung kích tề phi não bộ, đỉnh quy đầu tại Mỹ thiếu nữ hoa tâm non nớt nhụy hoa thượng thời điểm Phong gặp tình cũng không nhịn được phóng túng kêu ra tiếng. Tùy theo côn thịt rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, đại lượng dâm dịch theo Phong gặp tình động thịt bên trong trào ra đến. Tại tề phi côn thịt quất cắm phía dưới, những cái này dâm dịch bị kéo thành từng đường sợi tơ, tốt giống như nhựa cao su dính hai người tính khí, hình ảnh nhìn qua thập phần dâm mỹ. Quất cắm ở giữa, phát ra liên tiếp, phốc xích, phốc xích. Tính khí ma sát tiếng. Phong gặp tình tất chân ngọc chân nhẹ nhàng dừng ở tề phi khuôn mặt, tề phi lè lưỡi, tại đây song tinh xảo trên chân ngọc liếm láp, hơi thở ở giữa ngửi phía trên chân hương vị, trong miệng phát ra, siêu, xíu. Âm thanh. Lãnh Thư Tuyết ngồi ở Phong gặp tình bên cạnh, chăm chú nhìn trước ngực nàng no đủ vú trắng, đôi này đầy đặn viên thịt theo gió gặp tình thân thể lay động, nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn qua phá lệ duy mỹ. Lãnh Thư Tuyết không khỏi đưa ra tay ngọc. Bắt lấy này hai cái no đủ viên thịt xoa lấy lên. Không thể không nói, xúc cảm là thật sự đẹp dịu, Lãnh Thư Tuyết ngẫu nhiên cũng ngoạn chính mình vú sữa của nàng cũng không so với gió gặp tình thua kém. Nhưng cảm giác thượng Phong gặp tình vú sữa chơi lên muốn càng mềm mại nộn trượt một chút. Co giãn phá lệ tốt. A, thật lớn. Thật bổng. Thối đệ đệ. A, tùy theo tề phi dùng sức địch, Phong gặp tình cũng không nhịn được nữa rên rỉ lên. Lý Ngọc Giao dời đi trận địa, trương miệng ngậm chặt Phong gặp tình một viên đỏ hồng đầu vú. Nhẹ nhàng mút hút. Lãnh Thư Tuyết nhịn không được nói. Đây là công chúa đãi ngộ sao? Duy nhất có ba người hầu hạ. Phong gặp tình cười khanh khách, hâm mộ sao? A. Dùng sức, Lãnh Thư Tuyết nhún nhún bả vai, há mồm ngậm nàng một con khác vú trắng, mùi ngon mút hút, giống như tiểu hài tử bú sữa mẹ. A, tỷ tỷ, ngươi chân thơm quá. Tề phi yêu thích không bỏ miệng liếm láp Phong gặp tình tất chân ngọc chân. Chỉ cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Phong gặp tình thấy hắn quất cắm động tác chậm xuống, liền nói, đừng chiếu cố lấy liếm chân rồi, dùng sức cắm vào ta nha, ngu ngốc. A. Tề phi không nhanh không chậm rút ra đút vào, tranh mảnh nói, tỷ tỷ. Ngươi cũng gọi là tiếng khỏe nghe. Phong gặp tình nói, cốt đệ đệ, ngươi ta phải gọi ngươi cái gì, ân. Tề phi đáng khinh cười nói, chúng ta không quất người là tại sao gọi phụ thân. Phong gặp tình mị nhãn như tơ nhìn hắn. Ba ba. Ôi chao, nữ nhi ngoan. Tề phi chỉ cảm thấy một trận kích thích, lập tức dùng sức rút ra đút vào, to dài đại côn thịt không ngừng đánh vào mỹ thiếu nữ lỗ thịt chỗ sâu. A. Rất tuyệt. Phong gặp tình mãn chân rên rỉ, trong miệng liên tục không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãng. Đại dương vật ba ba. Giết chết nữ nhi a. A a a. Nữ nhi điệp ép chính là cho ngươi mà sinh. Cắm vào xuyên của ta huyệt dâm. A a nha. Ba ba đại côn thịt như thế nào cứng như thế. Nữ nhi ép ép đều bị ngươi làm đã tê rần. A a a a a. Dâm đảng tiếng kêu dâm giảng theo bên trong phòng ở truyền ra đến. Tại ngọn núi này trại bầu trời đêm bên trong truyền đảng. Trong trời đêm thỉnh thoảng truyền đến giả thú tiếng gào thét. Nhưng phòng ở tề phi bọn người lại ngoảnh mặt làm ngơ. Một lòng nhào vào địch huyệt cái này nghiệp lớn phía trên. Liên tục không ngừng vùi đầu khổ làm. Nghe thấy Phong gặp tình nói năng lộn xộn tiếng kêu dâm dãng sau đó, tề phi chỉ cảm thấy kích thích vô cùng, ra sức thao làm lên, đem chính mình dương quy không ngừng đụng vào mỹ thiếu nữ lỗ thịt chỗ sâu. Phát ra liên tiếp ba ba ba, thân thể va chạm tiếng. A a a. Đại dương vật ba ba. Ngươi đại côn thịt nóng quá. A a a. Đem nữ nhi huyệt dâm đều nóng hóa. A a a. Điệp chết ta cái này tiểu lãng lơ a. A. Đến đây. Ta sắp ra rồi. A a a a a. Phong gặp tình không chút kiên kỵ cao giọng dâm đảng kêu la, mạnh mẽ thân thể yêu kiều rung rung, eo thon vặn vẹo, hạ thân một trận co lại, theo động thịt chỗ sâu trào ra một cổ nóng rực âm tinh. Tề phi chỉ cảm thấy Phong gặp tình lỗ thịt nếp nhăn thịt mềm liên tục không ngừng phát ra mút hút lực. Khỏa triền kẹp làm hắn côn thịt, bên ngoài kia tầng năm phấn nộn mép thịt càng là một trận khép mở không chừng, giống như hoa mẫu đơn nở rộ giống như. Lại rất nhanh khép lại, liên tục không ngừng kẹp làm tề phi côn thịt, sở mang đến kích thích quả thực khó nói thành lời, dù là hắn bây giờ có một cây lưu ly điểu, vẫn đang có chút ăn không tiêu, suýt chút nữa bắn ra. Không thể không nói. Thiên Tần Mật Tuyết, không thẹn với nữ tử tên thứ nhất khí, nhất là phong gặp tình tầng 5 mét thịt, nếu là đổi lại nam tử bình thường, bị này lỗ thịt kẹp lấy, chỉ sợ thật cởi dương mà chết. Tề Phi lĩnh hội phong gặp tình tiểu huyệt trào đi ra mát lạnh nguyên âm khí. Một tia ý thức hút vào bên trong thân thể. Phong gặp tình hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ nhìn Tề Phi, nói, đại dương vật ba ba, ngươi như thế nào còn không có bắn. Tề Phi thấy nàng chậm rãi tỉnh táo lại, liền tiếp tục quất cắm. Trong miệng nói, nữ nhi ngoan có chỗ không biết, chính là hai ba cái nữ nhân, là không thể mãn chân ta đấy. A, các ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy này ba cái mỹ thiếu nữ đồng thời đưa ra chính mình tất chân ngọc chân, thẳng hướng đến Tề Phi khuôn mặt đè ép. Ba con tinh xảo mềm mại ngọc chân trước sau tại hắn khuôn mặt ma sát, dùng chân chỉ kẹp làm hắn mũi, đem Tề Phi biến thành hoa cả mắt, từng đợt chân hương vị đập thẳng vào mặt. Hắn nâng trước mắt lục chiếc giớ ngọc chân, há mồm liền thưởng thức. Lần lượt liếm này ti trượt ngọc chân, mút hút kia tinh xảo ngón chân, biết vậy nên mãn chân mà kích thích, bắn ý rất nhanh thăng lên. Hơn nữa lúc này phong gặp tình còn cố ý thi triển ra thiên tần mật tuyết, độc đáo năng lực, giống như có vô số trương miệng nhỏ tại mút hút Tề Phi côn thịt. Tề Phi sảng đến hồn phi phách tán, hắn trợn tròn đôi mắt, trong miệng kêu to dùng sức đem côn thịt thao nhập tỉ tỉ mật huyệt chỗ sâu nhất, đồng thời trong miệng cắn lãnh thư tuyết ngón chân, nàng nửa bàn chân đều cơ hồ bị hắn ngậm vào trong miệng. Như thế một phen, ba ba ba, mãnh liệt điệp sau đó, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại. To lớn quy đầu đội lên phong gặp tình hoa tâm thịt mềm bên trên, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, eo nhất chua, một cổ mãnh liệt khoái cảm trào khắp cơ thể. Tiếp lấy liền từ nước tiểu trong mắt bắn ra từng cổ tinh dịch, đánh vào mỹ thiếu nữ lỗ thịt chỗ sâu. Ba cái mỹ thiếu nữ nhìn hắn hai mắt phát ngốc, thân thể đang đánh lãnh run rẩy bộ dạng, đều cảm thấy buồn cười. Phong gặp tình trêu nói. Thối đệ đệ, ngươi mới vừa nói vài cái nữ nhân không có cách nào mãn chân ngươi à. Ân. A. À. Tề Phi miệng bên trong còn lấp lãnh thư tuyết bán căng tơ trắng ngọc chân, nơi nào có thể trả lời lời nói của nàng, thật vất vả mới đem trong miệng ngọc chân phun ra đến. Mới nói, các ngươi khi nào thì phát hiện ta, ta. Phong gặp tình cười, này còn dùng phát hiện sao? Ngươi yêu thích liếm chân sự tình là một mọi người có thể nhìn ra a. À? Không thể nào đâu, ta che giấu vô cùng tốt. Tề Phi liếm môi một cái. Lãnh thư tuyết lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, tại Hồng Diệp Sơn Trang thời điểm nhĩ lão nhìn chằm chằm diêu nữ hiệp chân nhìn thì sao, may mắn lúc ấy Diệp đại hiệp bận biệu cùng phương giáo chủ đàm luận, bằng không phi tấu ngươi một chút không thể. À, kia ta phía dưới cứ nhìn thời điểm cẩn thận một chút. Tề Phi có chút sợ nói. Khanh khách. Lý Ngọc Giao kiều cười lên, lúc này Tề Phi côn thịt theo phong gặp tình lỗ thịt bên trong trượt ra. Tùy theo có một cái rất lớn cổ trắng đục chất lỏng theo bên trong trào ra. Lý Ngọc Giao đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại phong gặp tình ẩm ướt trượt lỗ thịt ở giữa liếm. Lãnh thư tuyết cũng nằm đi xuống, đem kia một chút trắng đục chất lỏng hút vào miệng bên trong, chỉ chốc lát sau, phong gặp tình lỗ thịt liền trở nên một mảnh trơn bóng. Dính đầy hai cái này mỹ thiếu nữ nước miếng. Nữ nhi ngoan, giúp ta liếm liếm. Tề Phi đem chính mình ẩm ướt trượt côn thịt di chuyển đến Lý Ngọc Giao cùng lãnh thư tuyết bờ môi, hai cái mỹ thiếu nữ dùng nộn lưỡi tại hắn côn thịt thượng liếm liếm. Đem phía trên dâm dịch, tinh dịch còn sót lại đều liếm sạch sẽ, to lớn quy đầu trở nên mặt một bã trượt lượng. Ta đến dạy các ngươi phương pháp song tu, còn có thải bổ thuật, có thể đang làm yêu thời điểm tu luyện nội công. Tề Phi đang định bắt đầu tân một vòng dâm ngoạn thời điểm bỗng nhiên theo bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Cùng với rất nhiều người nói chuyện tiếng. Thứ 72 chương đảo khách thành chủ, đại đương gia, đồ ăn đã làm tốt, ta cấp các huynh đệ nấu một cái rất lớn hoa canh thịt, còn có chân heo. Làm tốt lắm. Lúc này đây chúng ta đánh cướp chính là Đông Thôn. Lần sau đánh cướp Tây Thôn, trăm vạn không thể mỗi lần đều đi cùng cái thôn đánh cướp, đều đã hiểu ra chưa? Lão đại uy vũ. Phòng ở, Tề Phi bốn người nghe thấy bên ngoài âm thanh. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đều có một chút sững sờ. Tốt gia hỏa, nguyên lai này hỏa sơn tặc xuống núi đánh cướp đi, hiện tại mới chạy về, trách không được ngọn núi này trại trống không không người. Tề Phi đứng dậy xuống giường, tùy tùy tay nắm lên một kiện quần áo bao lấy thân thể của chính mình. Nói, ta đi đem đám này cường đạo đã phát điệu. Tam nữ tự nhiên tin tưởng, lấy Tề Phi võ công, đối phó những sơn tặc này đó là dư giả. Phong gặp tình lại nói, ôi chao, ngươi mặc của ta quần áo làm sao? Lúc này Tề Phi đã lắc mình ra cửa phòng. Liền bàn long kiếm cũng chưa mang, trực tiếp đi đến cửa phòng miệng, quát lớn, các ngươi những cái này cường đạo cút nhanh lên đảng, bằng không ta liền đem các ngươi giết được không chừa mảnh giáp. Hỗn trướng, nơi nào đến tiểu tặc, dám xông vào chúng ta Thạch Đồi Sơn trại tống tiền. Một cái râu quai nón đại hán đi lên trước quát. Người này tay xách nhất cây đại đao, hiển nhiên là những người này trong miệng đại đương gia, xung quanh còn có một hơn trăm tên sơn tặc, nghe thấy động tĩnh bên này sau đó, nhao nhao cầm lên gia hỏa. Nắm lấy cây đuốc, hướng bên này trào lên đến, nhìn thấy cửa cái đầu thấp bé Tề Phi, đều mắt lộ ra hung ác ánh mắt, hung tợn theo dõi hắn. Một cái đầu mang bố mạo đàn ông trung niên theo bên trong phòng bếp xông ra, nói, đại đương gia. Không tốt, canh thịt bị người khác uống cạn. Đám người nhao nhao tức giận nhìn Tề Phi, đại đương gia quát, tiểu tử, ngươi dám ăn vụn chúng ta Thạch Đồi Sơn trại đồ vật, ngươi chán sống sao? Tề Phi cũng không trả lời hắn lời nói, chỉ nói là nói. Hắc, bản đại hiệp mới vừa nói các ngươi nghe rõ chưa, đại gia ta muốn tại nơi này ở một ngày, các ngươi nhanh chóng cút cho ta đảng. Đại đương gia thấy hắn ngông cuồng như thế, lập tức nhịn không được, một cái bước xa triều hắn nhào đến. Đại đao trong tay hướng đến đầu hắn thượng chém xuống, tính toán đem hắn chém thành hai khúc. Tề Phi thấy hắn bộ pháp, đao pháp đều thực vững vàng, chỉ tiếc nội công trụ cột không được, chỉ có thể coi là được trên giang hồ nhị lưu cao thủ. Đối phó người bình thường ngược lại dư giả, tại cao thủ chân chính trước mặt, lại không có chút nào năng lực phản kháng. Mắt thấy đại đương gia đại đao hổ hổ sanh phong rơi xuống, Tề Phi vẫn đứng tại chỗ, không tránh không né, tại bọn sơn tặc mắt thấy phía dưới. Đại đương gia đại đao mạnh mẽ rơi xuống, ngay tại lúc đại đao khoảng cách Tề Phi ba thước thời điểm một tầng thật dày hồng lam song sắc hộ thể cương khí tại hắn thân dân trào đi ra. Đại đao lập tức đứng ở nơi này tầng thật dày hộ thể cương khí bên trên. Chỉ nghe đương nhất thanh muộn hưởng, đại đương gia trong tay đại đao trực tiếp đoạn vì hai đoạn, đại đương gia chỉ cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực thông qua thân đao trào, tại một chớp mắt liền thổi quét toàn thân hắn. Liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, bên trong thân thể tạng phủ trực tiếp bị chấn nát, cả người bay rớt ra ngoài, vành, một tiếng, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Đại đương gia. Lão đại. Bụi đất tung bay bên trong, đám người đi lên trước xem xét. Chỉ thấy đại đương gia thất khiếu chảy máu, sớm không có hô hấp. Lúc này Tề Phi âm thanh lại lần nữa vang lên, nếu không cuốn xéo, ta liền đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Những sơn tặc này vừa nghe, nhao nhao bỏ lại trong tay gia hỏa. Chạy đi bỏ chạy. Hay nói giỡn, người này võ công kinh khủng như vậy, tính là bọn hắn nhân số nhiều hơn nữa, xông lên cũng là tặng không, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đi trước vì phía trên. Người này lợi hại, chạy mau. Không biết hắn là thế nào lộ đại hiệp. Võ công đáng sợ như thế. Nhanh đi Phong Châu Thành thỉnh nhị đương gia cùng tam đương gia đi đối phó người này. Đúng vậy, vừa vặn hai vị đương gia tại Phong Châu làm việc, chỉ có thể thỉnh bọn hắn ra tay. Cơ hồ là một chớp mắt thời gian. Hơn 100 tên sơn tặc đã bị Tề Phi dọa chạy, một đám trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tề Phi mới không sợ bọn hắn cái gì nhị đương gia, tam đương gia, thấy hắn nhóm đều đi, liền xoay người trở lại trong phòng, đóng cửa. Một lần nữa trở lại trên giường. Hắn đem trên người Phong Gặp Tình quần áo cởi xuống. Triều tam nữ đánh tới, trong miệng nói, ta đến á. Đều đi rồi chưa? Phong Gặp Tình hỏi. Đều bị ta dọa chạy. Tề Phi tiến lên ôm lấy nàng nhất chiếc giớ ngọc chân. Nhẹ nhàng hút hút. A. Phong Gặp Tình hơi hơi híp lấy mắt đẹp, vuốt ve ép tại tự mình hạ thể hai khỏa xinh đẹp trán, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết đang tại liếm nàng bướm nộn. Lúc này, Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên đứng dậy. Một tay lấy Tề Phi đẩy ngã ở trên giường. Hai đầu đại chân dài vượt qua thân thể hắn, đem màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt nhắm ngay cái kia đầu to dài côn thịt, chậm rãi ngồi xuống. Côn thịt một lần nữa tiến vào động thịt bên trong, Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết đều thoải mái mà muốn rên rỉ. Lãnh Thư Tuyết nhẹ nhàng lay động tuyết trắng ngọc thể, dùng tên của mình khí lỗ thịt bộ cắm vào Tề Phi côn thịt, trong miệng nũng nịu kêu to nói, a, ngươi cái này không tuân thủ nữ tắc nam nhân. A a, vừa cùng người khác đính hôn liền cùng với nữ nhân khác câu tam đáp tứ. A, điệt chết ngươi, không tuân thủ nữ tắc nam nhân. A a a, dương vật thật lớn nha. Kêu ba ba. Tề Phi nắm nàng no đủ vú trắng nói. Ba ba. A. Đại dương vật ba ba. A a a. Thao con gái của mình có phải hay không cảm giác vô cùng đắc ý nha. A a a a. Điệt chết ngươi, Lãnh Thư Tuyết Nga mi nhẹ trao lại, liều mạng lắc lư ngọc thể, trước ngực no đủ vú trắng tại trong này tay trung không ngừng biến hình. Lúc này Lý Ngọc Giao cũng chia mở chân ngọc, bước qua Tề Phi thân thể. Nhẹ nhàng ngồi ở ngực của hắn vị trí, đã bắt đầu trưởng lông mu phấn nộn bộ phận sinh dục dính sát tại trước ngực của hắn, ẩm ướt trượt dâm dịch dính da của hắn, bên trong phân bố dâm thủy không ngừng dừng ở ngực của hắn. Tiếp lấy. Phong Gặp Tình cũng đứng dậy tiến lên, đối mặt Tề Phi đầu, nhấc mông ngồi ở hắn xương quai xanh vị trí, đùi kề sát ở đầu của hắn hai bên. Lại đem chính mình phấn nộn hạ thân lỗ thịt dán tại miệng của hắn thượng cùng trên mặt. A. Tề Phi trừng mắt lưu viên ánh mắt, nhìn xuất hiện ở trước mắt mình thật cao nâng lên màu mỡ thịt heo bao, ướt đẫm lỗ thịt bờ môi vi phân, tầng năm đóa hoa tiên diễm mê người, hoàn toàn ngăn lại miệng của hắn, tươi mới khe thịt tràn ra từng sợi dâm thủy. Nhỏ giọt rơi tại trong miệng của hắn. Ngoan A, ăn thật ngon. A. Phong Gặp Tình ôm lấy đầu của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, một bên nhẹ nhàng lay động tuyết trắng mông đảng, làm chính mình hạ thân bộ phận sinh dục liên tục không ngừng cùng Tề Phi miệng. Mặt ma sát. Phía dưới, Lãnh Thư Tuyết ngồi xổm tại Tề Phi trong quần, qua lại lắc lư thân thể, làm tên của mình khí lỗ thịt cùng Tề Phi côn thịt có thể lớn nhất hạn độ kết hợp, hữu lực nhất độ ma sát. Ở giữa, Lý Ngọc Giao ôm lấy trước người mình Phong Gặp Tình. Cũng hơi hơi lay động hạ thân. Phấn nộn tiểu nộn huyệt khe thịt hơi hơi vỡ ra, môi mật cùng khe thịt đồng thời dán tại Tề Phi ngực không ngừng ma sát. A. Ân. Rất tuyệt nha. Tiếng thở gấp liên tục vang lên, cơ hồ không biết là ai phát ra. Ba cái mỹ thiếu nữ toàn bộ phương hướng bao trùm thức trêu đùa Tề Phi, bất luận là trên mặt, ngực vẫn là hạ thân, toàn bộ dính đầy các nàng dâm thủy, cả người ướt đẫm, dâm đãng khí tức nơi nơi tràn ngập, vô cùng dâm mỹ. Sư huynh, nhìn ngươi còn đắc ý sao? Lý Ngọc Giao cười duyên nói. A. Tề Phi mơ hồ không rõ chi ngô lên tiếng, trong miệng không ngừng nuốt Phong Gặp Tình lỗ thịt bên trong chảy ra dâm thủy, hắn thầm nghĩ trong lòng, lập tức liền cho các ngươi thấy được sự lợi hại của ta, hắn hít sâu một hơi, đem miệng phân mở tối đa, dán vào Phong Gặp Tình màu mỡ lỗ thịt, từng ngụm điên cuồng liếm láp. Phong Gặp Tình a, một tiếng thét kinh hãi. Eo thon cong lên, trán ngửa ra sau, một đôi thon dài tất chân ngọc gắt gao kẹp chặt Tề Phi đầu. Nàng chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình tại Tề Phi liếm hạ vô cùng sảng khoái, trong lòng hớn hở, mãnh liệt khoái cảm triều toàn thân lan tràn, khắp lỗ thịt đều phải tê dại rồi, càng nhiều dâm thủy theo bên trong lỗ thịt tiết ra. A. Ông trời ơi. A a a. Rất tuyệt. Phá hư đệ đệ. Dùng sức liếm ta. A a a. Ăn của ta ép. Đem của ta ép ăn vào bụng của ngươi bên trong đi. A a a a a. Thật thích a, Phong Gặp Tình thân thể yêu kiều run rẩy kêu loạn. Xem bộ dáng là thật thích đến. Phía dưới, Lãnh Thư Tuyết cũng bỗng nhiên trợn to mắt đẹp, có chút ngây ngốc nói, a. Này. Xảy ra chuyện gì? A. Không. Nàng thân thể yêu kiều mạnh mẽ dừng lại. Nghiêng về phía trước đi, ôm lấy trước người Lý Ngọc Giao. Cả người đều mềm yếu vô lực, hoàn toàn là trung tâm bị quản chế, một bộ cảm giác thân bất do kỷ. Nàng rõ ràng cảm giác được, Tề Phi côn thịt đang tại chính mình động thịt bên trong tùy ý chuyển động, hắn rõ ràng cái gì động tác cũng không có. Nhưng là cái kia căng cắm ở chính mình lỗ thịt chỗ sâu đại côn thịt lại. Cư nhiên đang động. A. A. Không. A a a. Cha ruột của ta. Ngươi muốn chơi chết nữ nhi à? A a a. Đại dương vật ba ba. Nữ nhi ép ép muốn đã tê rần. Nga không, Lãnh Thư Tuyết thân thể yêu kiều run rẩy dâm đãng kêu la lên. Nàng cảm giác được Tề Phi to dài côn thịt lấy gốc rễ làm trục tâm, lấy quy đầu vì khởi điểm, tại nàng qua lại xoay tròn, có tiết tấu đi lòng vòng vòng, liên tục không ngừng quấy lấy. Khoái làm nàng lỗ thịt bên trong mềm mại nộn trượt thịt mềm, loại này khoái làm sở mang đến kích thích, tuy rằng không bằng quất cắm va chạm tới mãnh liệt, đã có loại triền triền miên miên dày đặc cảm giác, ôn nhu mà hữu lực, giống như sóng biển. Một lớp sóng phóng túng liên tục không ngừng, khoái cảm như thủy triều, làm người ta căn bản chống đỡ không được. Tại Tề Phi toàn lực phản kích phía dưới, phong gặp tình hòa Lãnh Thư Tuyết rất nhanh liền cao trào thay nhau nổi lên, tại hắn trên người rung rẩy liên tục không ngừng. Từng cổ dâm thủy theo các nàng lỗ thịt bên trong trào ra đến, phun Tề Phi trên mặt, trong quần khắp nơi, dính dính, tràn đầy nồng đậm tính mùi khai. Chỉ chốc lát sau, hai cái này mỹ thiếu nữ liền thân thể yêu kiều mềm nhũn, mềm yếu vô lực sụi lơ tại một bên. Còn tại hỗn hển thở gấp, ánh mắt mê ly, tựa như ảo mộng, miệng nhỏ còn tại ra bên ngoài chảy nước miếng. Hắc hắc, biết sự lợi hại của ta đi à nha. Tề Phi cười đắc ý, xoay người dựng lên, đem Lý Ngọc Giao đè ở dưới người. Nâng lấy to dài côn thịt nhắm ngay nàng tiểu nộn huyệt, trực đảo hoàng long, đại lực thao làm lên. Lý Ngọc Giao chớp lấy mắt đẹp nhìn Tề Phi, nói, ba ba, ngươi mới vừa nói cái gì, song tu, thải bổ ta, cái gì, là xảy ra chuyện gì? Hỏi rất hay. Vi phu hiện tại liền dạy các ngươi. Tề Phi mặt tươi như hoa nói, một bên địch Lý Ngọc Giao bướng nộn, một bên giáo các nàng nam nữ giao hợp bí thuật. Một phen điệt sau đó, Lý Ngọc Giao rất nhanh cũng tại trong tiếng kêu dâm giảng cao triều. Tam nữ nghe xong Tề Phi truyền lại thụ, song tu, thải bổ, phương pháp về sau, nóng lòng muốn thử, lại lần nữa cùng Tề Phi ôm tại cùng một chỗ, ba cái mỹ thiếu nữ thay phiên dùng lỗ thịt cùng dương vật của hắn chặt chẽ kết hợp. Vận chuyển nội công, thực tiễn vừa mới học bí thuật. Như thế lại dâm ngoạn hơn một canh giờ, sớm mồ hôi chảy ròng ròng, mệt mỏi cực kỳ. Đồng thời cũng đầy chân vô cùng, thẳng đến nửa đêm thời gian, bốn người mới ôm nhau ngủ. Buổi sáng, trong núi chim hót tiếng truyền vào tai bên trong, ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ vẩy nhập trong phòng, một mảnh sáng ngời, cùng với trong núi gió mát, mang đến từng đợt chuồn cùng bùn đất hương thơm khí tức, hết sức tốt nghe thấy. Tề Phi xoa xoa mắt buồn ngủ. Hết thảy trước mắt dần dần rõ ràng, nguyên lai là một viên tú lệ tráng. Lý Ngọc Giao toàn bộ thân thể yêu kiều đều nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, bên cạnh hai bên nằm chính là phong gặp tình hòa Lãnh Thư Tuyết hai nữ. Tất cả đều thân thể trần truồng, tuyết trắng thân thể đập vào mi mắt, thập phần mỹ diệu. Hắn xoay người đem Lý Ngọc Giao đè ở dưới người, vừa đem côn thịt cắm vào mỹ thiếu nữ động thịt bên trong, mỹ thiếu nữ liền đã từng tỉnh. Nàng còn buồn ngủ nhìn Tề Phi. Nũng nịu kêu to nói, sư huynh, sáng sớm ngươi muốn làm gì? A, à, to dài côn thịt đã tại nàng động thịt bên trong bắt đầu rút ra đút vào lên. Phong gặp tình hòa Lãnh Thư Tuyết lần lượt tỉnh lại, hai cái mỹ thiếu nữ đồng thời đứng dậy. Phong gặp tình trực tiếp nhất mông ngồi ở Lý Ngọc Giao gương mặt xinh đẹp phía trên, trong miệng nói, hảo muội muội, cho ta liếm liếm. A, à, siêu, xíu. Lý Ngọc Giao ngậm phong gặp tình màu mỡ mép thịt, nhẹ nhàng mút hút lên. Lãnh Thư Tuyết tắt vượt qua Lý Ngọc Giao thân thể. Đứng ở Tề Phi trước người, đem chính mình phấn nộn trơn bóng lỗ thịt hướng về miệng của hắn, nói, không tuân thủ nữ tắc nam nhân, ta tới cho ngươi uy sớm một chút. Nói đã đem hạ thân hướng đến hắn trên mặt dán đi. Ân. Tề Phi lè lưỡi. Một bên địch Lý Ngọc Giao, một bên liếm Lãnh Thư Tuyết màu mỡ bướng nộn. Tiếng rên rỉ rất nhanh liền tại phòng ở bên trong lại lần nữa vang lên. Giống như tại kéo dài tối hôm qua kích tình. A a a. Ta sắp ra rồi. A không. Lý Ngọc Giao rất nhanh đã bị Tề Phi làm đến cao trào, tuyết ngấy thân thể yêu kiều dâm đãng kêu la run rẩy lên. Tề Phi rút ra côn thịt thời điểm Lãnh Thư Tuyết đã nằm ở một bên, hai chân tất chân ngọc hướng đến hai bên tách ra. Lộ ra ở giữa thật cao nâng lên màu mỡ thịt heo bao, Tề Phi ép trên người phía trước. Rất nhanh liền đem côn thịt cắm vào mỹ thiếu nữ động thịt bên trong, ra sức rút ra đút vào, Tề Phi hạ thân đụng vào mỹ thiếu nữ bộ phận sinh dục. Phát ra liên tiếp ba ba ba dòng vang, Lãnh Thư Tuyết mép thịt phá lệ đầy đặn, tràn đầy nhục cảm, giàu có co giãn, mỗi lần Tề Phi va chạm nàng động thịt, cũng sẽ bị nàng ngoại âm cấp bắn ngược trở về, cảm giác phá lệ mỹ diệu. Như thế ngoạn chỉ chốc lát, Lãnh Thư Tuyết cũng không chịu nổi lưu ly điểu điệp, nên đón cao trào. Phong gặp tình lập tức nhào lên phía trước, một phen đẩy ngã Tề Phi, dạng chân tại hắn hạ thể bộ vị, hung hãn bộ cắm vào cái kia cứng rắn như sắt côn thịt. Hai người tính khí mật hợp, lẫn nhau gian làm đối phương, một bên luyện công một bên hưởng thụ tình yêu sung sướng. Thẳng đến mặt trời lên cao thời điểm tại Phong gặp tình hòa Tề Phi đồng thời cao trào phía dưới, trận này tình yêu cuồng hoang mới tính kết thúc. Đứng dậy xuống giường, mặc quần áo thời điểm Phong gặp tình bỗng nhiên theo Tề Phi quần áo bên trong lấy ra đến một đầu màu tím đậm tất chân, di một tiếng, kinh ngạc nói, đầu này tất chân là ai? Tam nữ vừa nhìn, phát hiện đầu này tất chân nhan sắc cùng các nàng đều đúng không phía trên. Chẳng sợ Phong gặp tình tất chân cũng chỉ là màu tím nhạt, lập tức tò mò. A, cái này. Tề Phi sờ sờ mũi, đây là hắn theo Khôn Quốc trong hoàng cung sờ đi ra, Phong giao xuyên qua, mang tại trên người nhất giải tương tư chi tình. Phong gặp tình nhìn kỹ nhìn, mới nói, đây là nương, đúng hay không? Vâng. Tề Phi gãi gãi đầu. Ngươi. Tịch thu. Phong gặp tình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, một tay lấy đầu này tất chân nhét vào chính mình túi bên trong. Tề Phi cũng không tiện đi muốn trở về đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem tất chân lấy đi. Bốn người mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng, nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời làm cái quyết định, đi đến phòng bếp, đốt một điếu cây đuốc, đem gian này bọn hắn tối hôm qua ngủ quá phòng ở thiêu sạch sẽ. Theo sau tại phụ cận Tiểu Khê cọ rửa một chút thân thể, đem mồ hôi trên người, chất nhầy đợi dơ bẩn đều rửa sạch. Xung quanh cũng không ngoại nhân, cũng không sợ người khác nhìn trộm. Tắm xong sau lên bờ. Ta nhất nha sao sờ, đụng đến muội muội vú sữa một bên. Ta nhị nha sao sờ, đụng đến tỷ tỷ huyệt trước. Ta tam nha sao sờ, Tề Phi ngâm nga tiểu khúc, trong miệng ngậm một cây cỏ tranh. Thật sự là đáng đánh đòn. Phong gặp tình thấy hắn như thế đắc ý, thật nghĩ đánh hắn một trận. Tề Phi gương mặt vô tội nói. Ta duy nhất hái được tam đóa hoa tươi, đắc ý một điểm làm sao rồi, ai cho ngươi nhóm đẹp như vậy đâu này. Ngươi còn lý luận. Lãnh Thư Tuyết nhìn hắn đều cảm thấy không vừa mắt. Phong gặp tình cười nói, đây là chưa thấy qua quen mặt đồ nhà quê. Bọn tỷ muội đừng để ý đến hắn. Ta chưa thấy qua quen mặt. Tề Phi vừa nghe liền không hài lòng, vỗ ngực nói, ta tại Khôn Quốc hoàng cung cùng hơn 300 cái cung nữ cùng một chỗ dâm ngoạn, tại Kiền Triều hoàng cung liên tục điệp Kiền Hoàng 72 tầng phi. Ta làm sao lại chưa thấy qua quen mặt à nha? Chính là chưa thấy qua quen mặt. Phong gặp tình vuốt vuốt trên trán Lưu Hải, đều lười được nhìn hắn. So sánh với Phong gặp tình mà nói, Tề Phi thật là chưa thấy qua quen mặt. Tề Phi là gần nhất này một hai năm mới bắt đầu thưởng thức được nữ nhân mùi vị. Phong gặp tình lại là từ nhỏ liền cùng với Khôn Quốc trong hoàng cung các cung nữ dâm ngoạn. Nàng trước đây cuộc sống vô cùng xa hoa lãng phí, ăn cơm đều là các cung nữ nhai hư thúi lại uy đến trong miệng nàng, mỗi lần tiểu tiện đều là trực tiếp nước tiểu tiếng cung nữ trong miệng. Sau khi lớn lên càng là bên người mỹ nữ như mây, tại Bách Hoa cung cùng Kỷ Thu quân dưới trướng hơn 100 cái mỹ nữ tỷ tỷ bú sữa mẹ, liếm huyệt, tại Thính Vũ lâu cùng Vũ Du Dương thủ hạ hơn 800 cái mỹ nữ dâm loạn vui đùa. Tại Ngũ Tiên giáo cùng Phương Hoa tiên hơn 3000 cái mỹ nữ giáo chúng mở vô che đại hội. Những thứ này đều là người bình thường khó có thể tưởng tượng, Tề Phi đó là thấy những điều chưa hề thấy, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Tại Khôn Quốc, nữ tử ở giữa mài đậu hũ là một loại giải trí hoạt động, Phong gặp tình xuất thân cao quý, tự nhiên có thể lớn nhất hạn độ hưởng thụ đến loại này giải trí hoạt động. Bốn người rời đi Tiểu Khê, đi ra sơn trại Đại Môn. Phát hiện xe ngựa còn tại đằng kia đổ. Đang muốn lên xe ngựa, tiếp tục hướng mặt trước chạy đi thời điểm bỗng nhiên một trận dồn dập tiếng bước chân theo chân núi truyền đến, Tề Phi nội công thâm hậu, thật xa liền nghe thấy, Phong gặp tình tu luyện chính là Minh Nguyệt Phi Hoàng. Nhĩ lực thị lực vượt qua người bình thường rất nhiều lần, rất nhanh cũng nghe thấy. Tỷ đệ hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tề Phi nói, nhất định là tối hôm qua cái kia đám sơn tặc, thế nhưng còn dám đến, xem ta không đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao vừa nghe liền minh bạch. Bốn người đứng ở trên sườn núi, chờ giây lát, quả nhiên nhìn thấy một đám người hướng bên này hướng. Thứ 73 chương thẩm vấn những người này đúng là tối hôm qua chạy ra sơn trại cái kia quần sơn tặc. có hơn 100 hào người, trong này đại đa số mọi người người mặc vải thô áo tan, lôi thôi lết thết, một đám trên người lộ ra một cổ thảo mãn khí hơi thở, vừa nhìn cũng biết là trong giang hồ sơn tặc, cường đạo lưu, thuộc về tam giáo cửu lưu hạ lưu nhóm. Đã có hai người khí vũ bất phàm, thân hình cao lớn, đầu đội kim quan, người mặc màu vàng trường bào, một cái eo treo trường kiếm, một cái nắm lấy một cây trượng nhị hồng thương nghiêng ở sau lưng. Tề Phi, Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết ba người đều là ánh mắt ngưng tụ. Nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc chi sắc. Này hai trung niên nam tử cũng không phải là người khác, đúng là kiền triều hai đại hoàng cung long vệ thủ lĩnh, kiếm ma, Vi Nghĩa Một cùng, Thương Ma, Hàn Trác Hạo. Lúc này, Vi Nghĩa Một cùng Hàn Trác Hạo cũng nhìn thấy Tề Phi bốn người, hai người đồng thời biến sắc. Tuy rằng biến sắc, nhưng cũng không hoảng hốt, Hàn Trác Hạo híp lấy mắt lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi cái này tiểu tặc, chúng ta hoàng cung long vệ nơi nơi tập bắt ngươi. Nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây. Nhất tên sơn tặc đối với Hàn Trác Hạo nói, nhị đương gia, tối hôm qua chính là cái này tiểu tặc giết đại đương gia. Hàn Trác Hạo khoát tay áo, ý bảo hắn biết. Tề Phi ha ha cười, nói, chỉ bằng hai người các ngươi. Cũng nghĩ trảo bản đại hiệp, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hàn Trác Hạo hừ lạnh một tiếng, giang hồ đồn đại, nói ngươi là Khôn Quốc tiểu vương gia, làm nghe thấy Khôn Quốc hoàng thất, Minh Nguyệt Phi Hoàng, chính là đương thời tứ đại kỳ công một trong. Một mực không có cơ hội kiến thức một chút, ta cũng thực nghĩ lĩnh giáo một phen. Hắn chậm rãi đem trường thương trong tay đưa ngang trước người, triển khai tư thế. Vi Nghĩa Một cũng rút ra eo hông trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tề Phi. Một cổ cường đại tiên thiên cương khí đập thẳng vào mặt. Phong Gặp Tình tại một bên nhìn phải hiểu, nàng trong lòng biết núi này trại mặc dù là cái bình thường những kẻ trộm, trên thực tế vẫn là cửu thiên tuế quân cờ. Làm hoàng cung long vệ thủ lĩnh tại nơi này đỉnh một cái nhị đương gia. Tam đương gia danh tiếng, làm một cái tiểu sơn tặc đương đại đương gia, tuy rằng võ công không cao, nhưng thuận tiện lại làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, vào nhà cướp của, cường thưởng dân nữ linh tinh, còn có khả năng xung làm thám tử cùng lính gác. Điều tra cùng truyền lại tin tức. Đối với Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Một khiêu khích, Tề Phi không chút nào coi ra gì. Bây giờ này hai đại tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, đã không bị hắn phóng tại trong mắt. Tề Phi tại tu thành Nhật Nguyệt Thần Công, sau đó lại thải bổ kiền hoàng hậu cung Tần Phi, thậm chí hấp thu bạch hoàng hậu 30 năm công lực, bên trong thân thể không nhưng có 60 năm công lực, chân khí tinh thuần độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, so cửu thiên tuế cùng yêu đêm cao thủ như thế đều cường đại hơn. Lại tăng thêm hắn có bàn long kiếm tại tay, muốn đối phó này hai đại tiên thiên cao thủ, chẳng phải là việc khó gì. Tề Phi đem bàn long kiếm ném cấp Lý Ngọc Giao, nói, sư muội tiếp kiếm. Lý Ngọc Giao tiếp nhận bàn long kiếm, hỏi. Thì sao, ngươi tính toán tay không đối địch sao? Tề Phi cười to nói, đối phó loại này bọn chuột nhắt, ta không cần dùng bàn long kiếm. Lúc trước này hai cái chó săn đem ta đánh rớt vách núi, ta không đi tìm bọn hắn tính sổ sách cũng coi như rồi. Bọn hắn còn dám đưa tới cửa đến, xem ta như thế nào thu thập bọn hắn. Vi Nghĩa Một cùng Hàn Trác Hạo đều có thiên tư cực cao người, hai người từ nhỏ bị huấn luyện thành công cụ sát nhân, về sau thống lĩnh hoàng cung long vệ. Chết ở bọn hắn trên tay người hằng hà sa số. Này hai người võ công so Đỗ Ngạo cũng cao hơn, tại tiên thiên cảnh đều khó gặp địch thủ, cận yếu hơn cửu thiên tuế cùng yêu đêm này cấp một sổ, đơn đã độc đấu phía dưới. Cho dù là lúc trước Lý Lăng Vân đều không thể còn hơn bọn hắn. Điều kiện tiên quyết là Lý Lăng Vân trong tay không có bàn long kiếm. Hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tại Tề Phi đại náo hoàng cung thời điểm bọn hắn đều cùng Tề Phi đã giao thủ, nhưng đều không có chân chính chính diện sinh tử chém giết. Bọn hắn đối với Tề Phi võ công cảm nhận, không có thập tam thái bảo sâu như vậy, bởi vậy bây giờ đối đầu võ công tiến nhanh Tề Phi, vẫn đang cảm thấy chính mình có lực đánh một trận. Cũng không lùi bước. Vi Nghĩa Một thầm nghĩ trong lòng. Ta cùng Hàn huynh liên thủ, đều có thể cùng cửu thiên tuế so chiêu rồi, còn đánh nữa thôi quá cái này tiểu tặc. Trừ phi kia ba tiểu nữ cũng ra tay, nếu không chúng ta tỷ số thắng ít nhất tại ngũ thành trở lên. Tề Phi hai tay trống trơn. Ngửa đầu nhìn trời, nói, các ngươi muốn đánh liền đánh, không muốn tha tha kéo rồi, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nếu để cho ta ra tay trước. Các ngươi xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có, trẻ em, dõng dạc. Hàn Trác Hạo hừ lạnh một tiếng, dẫn ra tay trước. Chỉ thấy hắn trong tay trượng nhị trường thương vừa rung, hóa thành đầy trời thương ảnh, mang theo tiếng gió rít gào triều Tề Phi trên người rơi xuống. Tề Phi vận chuyển thần công. Nhắc tới một ngụm tiên thiên chân khí, Hàn Trác Hạo thương pháp mặc dù mau, nhưng tại trong mắt của hắn lại thông thả xuống, đầy trời thương ảnh lập tức biến mất, biến thành một đầu súng bự, đang chèo ra một đạo huyền ảo quỷ đạo triều hắn trên người rơi xuống. Thẳng hướng đến trước ngực hắn yếu huyệt trác. Tới tốt. Tề Phi một tiếng quát nhẹ, tay phải thành kiếm chỉ, trên tay bọc một tầng hồng lam song sắc tiên thiên cương khí, cường đại cương khí thông qua kiếm chỉ kéo dài ra đến, tạo thành một đạo dài ba xích khí kiếm. Nghênh hướng Hàn Trác Hạo trường thương. Hàn Trác lớn uống một tiếng, mũi thương bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hồng mang, một cổ cường đại tiên thiên cương khí phụ trợ tại mũi thương bên trên, mạnh mẽ đi phía trước nhất đưa, nhất thời cùng Tề Phi kiếm kia ngón tay kéo dài ra đến khí kiếm đụng vào nhau tại cùng một chỗ. Hai cổ kình khí cường đại giao kích tại cùng một chỗ, phát ra quành một tiếng bạo vang, Tề Phi đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, như trước sân vắng đi dạo, Hàn Trác Hạo lại cả người chấn động, đặng đặng đặng, sau lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra một cổ máu tươi. Trong tay súng bự không ngừng rung động. Hắn cuối cùng biến sắc, gương mặt kinh hãi nói, không thể tưởng được nội lực của ngươi bây giờ cường đại. Vi huynh, không muốn cùng hắn đánh bừa. Vi Nghĩa một gật gật đầu, lúc này hắn cũng đã xuất kiếm. Bạch quang lập lòe ở giữa, từng đạo kiếm quang trống rỗng xuất hiện, hiện lên hình quạt triều Tề Phi quét ngang đi qua. Tề Phi đứng tại chỗ bất động, trên người thăng lên một tầng ba thước dày hồng lam song sắc cương khí hộ tráo, Vi Nghĩa một kiếm quang dừng ở phía trên. Hộ tráo không ngừng nhộn nhạo, mấy chục đạo kiếm quang tập kích đến, từng đạo kiếm quang trước sau dung nhập hộ tráo bên trong. Tại một đạo kiếm mang cuối cùng cũng tiêu tán không thấy thời điểm Tề Phi cương khí trên người hộ tráo mới vừa rồi vỡ tan. Mà lúc này, Vi Nghĩa một kiếm thế cũng suy giảm xuống, thu kiếm lui về phía sau. Vi Nghĩa một ánh mắt ngưng tụ, âm thầm kinh hãi, hắn vốn là nghĩ nhất kích hiệu quả, bởi vậy vừa rồi một kích kia vận khởi 10 thành công lực, thi triển hắn cho rằng ngạo tuyệt học, liên hoàn kiếm pháp. Nhưng kết quả lại chỉ đem đối phương hộ thể cương khí phá mở, căn bản không gây thương tổn đối phương, điều này làm cho hắn một lòng không được trầm xuống, cơ hồ đánh mất cùng Tề Phi giao thủ tin tưởng. Hắn và Hàn Trác Hạo nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đồng thời nói, đồng loạt ra tay. Hai người cũng không nói cái gì giang hồ quy củ, nhất thương một kiếm, đồng thời triều Tề Phi khởi xướng mãnh liệt tấn công, lập tức từng đạo thương ảnh thoáng hiện, thời kỳ xen lẫn từng đạo kiếm quang, suy suy. Kiếm rít âm thanh cùng súng bự vũ động gào thét âm thanh không ngừng vang lên, cường đại tiên thiên cương khí triều xung quanh tràn ngập ra, bốn phía cỏ cây nhao nhao bẻ gãy, một gốc cây miệng chén đại cây tùng ngăn đón eo bẻ gãy, ngã xuống. Đứng ở không xa Lý Ngọc Giao chỉ cảm thấy kính phong đập vào mặt, nhịn không được lui về phía sau đi, Lãnh Thư Tuyết cũng vận khởi nội công ngăn cản, chỉ có phong gặp tình võ công đạt được đến tiên thiên cảnh, cũng không phải như thế nào chịu ảnh hưởng. Bất quá đứng ở nơi này mưa rền gió dữ trung tâm Tề Phi, trái lại mà hưng phấn, hắn nếu không đem Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa một thế công phóng tại trong mắt, ngược lại nghênh đón, hai tay đồng thời hóa thành kiếm chỉ, sử dụng bàn long kiếm pháp. Suy suy, hình rồng kiếm khí theo đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, không ngừng đập tại Hàn Trác Hạo trường thương cùng với Vi Nghĩa một trường kiếm bên trên, đương đương đương, giòn vang không ngừng vang lên. Lý Ngọc Giao đứng ở đàng xa quan sát, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Căn bản thấy không rõ chiêu thức của bọn hắn, khắp nơi bóng kiếm, thương ảnh, giống như mưa to gió lớn, phiêu phiêu vẫy vẫy, kín không kẽ hở. Bỗng nhiên, đinh, nhất thanh thúy hưởng truyền ra, thương ảnh cùng bóng kiếm đồng thời biến mất. Chỉ thấy Hàn Trác Hạo trường thương cùng Vi Nghĩa một trường kiếm đồng thời rời tay. Bay ra ngoài, rơi ở phía xa, nhưng là bị Tề Phi cường đại cương khí cấp đánh bay. Hai người đồng thời kinh hãi, cấp bách vội rút thân lui về phía sau. Lúc này Tề Phi thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ so với hắn nhóm nhanh hơn. Lập lòe ở giữa liền truy đi lên, kiếm chỉ gật liên tục, chớp mắt điểm trúng hai người quanh thân yếu huyệt. Hai tiên thiên cảnh đại cao thủ lập tức đứng tại chỗ, không thể động đậy. Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa một tâm chìm đáy cốc, trải qua một phen giao thủ. Bọn họ là hoàn toàn minh bạch, Tề Phi võ công không chỉ là nội công cường đại, chân khí của hắn cùng bình thường chân khí hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn nhị công lực của người ta tuy rằng không đến 60 năm, nhưng cũng đạt được đến gần 50 năm tình cảnh. So Tề Phi cũng không thua gì bao nhiêu, hơn nữa hai người hợp lực, theo lý thuyết là có thể cùng hắn liều mạng, nhưng chân chính giao thủ thời điểm mới phát hiện, bọn hắn tiên thiên cương khí tại Tề Phi tiên thiên cương khí trước mặt. Hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tề Phi tu luyện nội công chi lợi hại trình độ, xa siêu bọn hắn tu luyện nội công. Đương thời tứ đại kỳ công đương thật lợi hại như vậy. Phi Nghĩa Một cùng Hàn Trác Hạo hoàn toàn kinh hãi. Tề Phi gương mặt thoải mái mà vỗ tay một cái, nói, sư muội, giao cho ngươi. Xem kiếm. Lý Ngọc Giao sách lấy bàn long kiếm xông lên, một kiếm triều Hàn Trác Hạo trên người đâm tới. Má ơi, như thế nào liền nhị đương gia cùng tam đương gia đều đánh không lại tiểu tặc này. Chạy mau. Những sơn tặc kia gặp Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Một đều bại trận, còn bị bắt sống rồi, lập tức giật mình không nhỏ, một đám sợ tới mức tè ra quần, không nói hai lời, trực tiếp chạy ra. Chậm đã. Hàn Trác Hạo quá sợ hãi. Ngươi còn có lời gì nói? Lý Ngọc Giao đem bàn long kiếm cái tại cổ của hắn phía trên, cây bảo kiếm này là thần binh chân chính lợi khí, thân kiếm hàn mang bắn ra bốn phía, hàn khí dọa người. Hàn Trác Hạo lạnh lùng cười. Nói, các ngươi không thể giết chúng ta. Nếu không như thế, các ngươi còn phải thả chúng ta đi. Thật sự là nói hô nói vượng, chết đã đến nơi còn lớn lối như vậy. Lý Ngọc Giao thở phì phì, một kiếm vung đi. Mắt thấy liền muốn một kiếm đem hắn đâm chết, Hàn Trác Hạo bỗng nhiên nói. Diệp Thụy Vân tại chúng ta trên tay. Ngươi nói cái gì? Tề Phi biến sắc. Hàn Trác Hạo cười hắc hắc, nói. Cửu Thiên Tuế sớm nhận được tin tức, biết được Khôn Quốc cùng Hồng Diệp Sơn Trang kết thành đồng minh, hơn nữa Tề Phi vẫn cùng Hồng Diệp Sơn Trang đại tiểu thư đã đính hôn. Ha ha! Cửu Thiên Tuế đã bày ra rất nhiều trạm gác ngầm, sai người lưu ý hành tung của các ngươi, một khi có tin tức, liền nghĩ biện pháp trừ bỏ, đem bọn ngươi từng cái đánh tan, thật bất hạnh, ngay tại hôm qua, Diệp Thụy Vân xuất hiện ở Phong Châu Thành. Bị chúng ta bắt sống. Lý Ngọc Giao khẽ kêu nói, thật sự là một bên nói bậy nói bạ, Diệp tỷ tỷ rõ ràng tại Hồng Diệp Sơn Trang, có Đao Tôn tiền bối tại, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ trảo Diệp tỷ tỷ. Vi Nghĩa Một lãnh cười lên. Hàn huynh không có nói sai, Diệp Thụy Vân xác thực tại chúng ta trên tay. Các ngươi có chỗ không biết, Diệp Hồng Y muốn tại Trung Thu ngày mời dự họp Võ Lâm Đại Hội, cùng với Kiếm Thánh Nhất Quyết Sinh Tử, vì biểu thành ý, hắn tính toán phái người tự mình đi thỉnh. Thỉnh các nơi võ lâm trung người, giang hồ nhân sĩ đi tới đang xem cuộc chiến, trong này Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đi Phong Châu Thành, thỉnh chính là Kim Đao Môn người, còn chưa vào thành đã bị chúng ta người bắt. Ha ha! Tề Phi nghe vậy trong lòng trầm xuống, này còn thật không phải là không có khả năng. Diệp Hồng Y nặng nhất nghĩa khí, lại cực sĩ diện, vì thế không tiếc làm huynh đệ ruột thịt của mình Diệp Thái Huyền, Mỹ Kiều Thê Diêu Ấu Vi. Còn có xinh đẹp nữ nhi Diệp Thụy Vân, theo lấy Hoa Ngọc Thư bọn người Sấm Hoàng cung cứu Hoa Chấn Bắc, như thế làm Hồng Diệp Sơn Trang người đi các nơi thỉnh người tham gia Võ Lâm Đại Hội, cũng không ra khả năng. Diệp Hồng Y tự nhận vì võ công của mình thiên hạ vô địch. Không đem người khác phóng tại trong mắt, hắn đoán trước tính là Hồng Diệp Sơn Trang người gặp được cường địch đánh không lại, chỉ cần báo ra tên của mình đầu, bọn hắn cũng không dám động thủ giết Hồng Diệp Sơn Trang người. Mà nếu quả bọn hắn gặp được chính là Cửu Thiên Tuế người. Vậy khác thì đừng nói tới. Tề Phi giận dữ nói, các ngươi đem Diệp cô nương làm sao vậy? Hàn Trác Hạo cười nói, Tề Thiếu Hiệp, ngươi yên tâm, chúng ta chính là đem Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp Đại Tiểu Thư bắt lại, vẫn chưa giết các nàng. Chuyện này còn chưa truyền đi, dù sao Diệp Hồng Y cũng không phải là dễ chọc. Bất quá, chúng ta không dám động thủ. Không có nghĩa là chúng ta thủ hạ hoàng cung long vệ không dám động thủ, bọn họ đều là huyết khí phương cương nam nhân. Đối với nữ nhân là cực cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng không dám cam đoan bọn hắn có khả năng hay không không nghĩ qua là đem mẹ con này hai người cấp cưỡng gian. Ha ha, các ngươi biết. Tề Phi cắn răng nghiến lợi nói. Các ngươi nếu là dám đụng Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp cô nương một cọng tóc gáy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta nhất định đem toàn bộ kiền triều hoàng cung đã bị ném đi đến. Hàn Trác Hạo híp lấy mắt cười nói, Tề Thiếu Hiệp bây giờ võ công kinh người. chúng ta xác thực đánh không lại. Bất quá, ngươi nếu là dám giết chúng ta cam đoan Diêu nữ hiệp cùng Diệp đại tiểu thư sẽ bị chúng ta thủ hạ Hoàng cung Long vệ cưỡng gian mà chết, chẳng sợ đắc tội Diệp Hồng Y cũng sẽ không tiếc. Sự thật phía trên, chúng ta song phương vốn chính là tử địch, có phải hay không tội cũng không có gì khác nhau, không tin ngươi có thể xem thử. Tề Phi đi lên trước hỏi, Diệp cô nương các nàng hiện tại ở nơi nào, các ngươi thả người. Ta có thể thả ngươi nhóm. Lúc này Hàn Trác Hạo nắm giữ quyền chủ động, có vẻ phá lệ ngạo mạn, hắn lạnh lùng nói, nghĩ muốn chúng ta phóng nhân đó là không có khả năng, tính là chúng ta đáp ứng, Cửu Thiên Tuế cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá muốn nói cho các ngươi biết các nàng giam giữ tại nơi nào, cái này ngược lại không thành vấn đề, bất quá quan thả chúng ta không thể được, ngươi được quỳ xuống đến cho chúng ta đụng vài cái khấu đầu, tỏ một chút thành ý mới được. Ngươi! Tề Phi hận đến nghiến răng, không thể tưởng được đối phương như thế vô sĩ, bọn họ là đoán chắc Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đối với tầm quan trọng của hắn. Ngu ngốc, ngươi tránh ra! Lúc này Phong gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết đên lên phía trước. Hai nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là khóe miệng xé ra, sau đó đem ánh mắt dừng ở Vi Nghĩa Mộc cùng Hàn Trác Hạo trên người. Các nàng cũng không là Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao, Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao thuở nhỏ thụ Lý Lăng Vân cùng Cố Dẫn Chương hung đúc. Nội tâm chỗ sâu có loại không muốn cùng nhân kết thù kết oán không tranh quyền thế khuynh hướng, không có gì công kích tính. Nhưng là Phong gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết lại bất đồng, hai nữ cũng không là hạng người lương thiện gì. Phong gặp Tình từ nhỏ thụ Phong Giao. Vòng ngón tay mềm mại bọn người dạy bảo, về sau lại cùng Tùy Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân bọn người trà trộn giang hồ, sớm ma luyện được khôn khéo trí tuệ, quỷ kế đa đoan, giỏi về tâm kế. Mà Lãnh Thư Tuyết theo thiếu nữ thời kỳ bắt đầu liền tiến vào một cái tràn ngập sát khí hoàn cảnh. Bị Cửu Thiên Tuế huấn luyện thành sát thủ, tâm ngoan thủ lạc, giỏi về che giấu, đối với Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Mộc cũng thập phần hiểu rõ. Lãnh Thư Tuyết quét mắt Vi Nghĩa Mộc cùng Hàn Trác Hạo vài lần, nói, gặp Tình muội muội, ngươi yên tâm. Này hai vị đại ca mặc dù là Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh, bất quá Hoàng Cung Long Vệ pháp lệnh cực nghiêm, tính là Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp cô nương thật bị bắt, không có Cửu Thiên Tuế chỉ điểm, bọn hắn cũng là không dám làm loạn. Hàn Trác Hạo cùng Vi Nghĩa Mộc đều sắc mặt kịch biến, bọn hắn đã quên Lãnh Thư Tuyết đã từng cũng là Cửu Thiên Tuế dưới trướng, đối với bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Muốn trêu đùa Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao có lẽ có thể làm. Nhưng muốn đùa dẫn Lãnh Thư Tuyết đó là không có khả năng. Có Lãnh tỷ tỷ lời này, ta an tâm. Phong gặp Tình mỉm cười, nhìn về phía Lý Ngọc Giao, nói, hảo muội muội, đem bàn long kiếm cho ta. Lý Ngọc Giao đem bảo kiếm đưa tới. Phong gặp Tình đem bàn long kiếm đặt tại Hàn Trác Hạo trên cổ, mắt to xinh đẹp bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, trở nên vô cùng rét lạnh, trong miệng lạnh lùng nói. Nói, các ngươi đem Diêu nữ hiệp cùng Diệp cô nương quan chỗ nào rồi? Hàn Trác Hạo cười nhạo một tiếng. Nói, muốn biết. À, hắn còn chưa có nói xong, trong miệng bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy huyết hoa vẫy ra, nhấc cánh tay theo hắn trên người cởi rơi xuống. Cũng là Phong gặp Tình trực tiếp vung kiếm đem hắn một cánh tay cấp chặt đứt. Thủ đoạn này đương thật ác độc cay. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều ngẩn ra. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới có thể như vậy muốn làm. Phong gặp Tình đem lấy máu trường kiếm đặt tại Hàn Trác Hạo trên vai, lại lần nữa hỏi, các ngươi đem nhân quan tại nơi nào? Hàn Trác Hạo đau đến đầu đầy mồ hôi, lại bởi vì huyệt đạo bị đóng cửa, không thể động đậy, muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể đứng tại chỗ chịu đựng thống khổ. Hắn nửa người đều nhanh đã tê rần, máu tươi không ngừng theo cánh tay lề sách chỗ ra bên ngoài lưu. Hàn Trác Hạo nhịn đau nói, ngươi trước thả ta. À. Nói vừa mới nói một nửa, lại là hét thảm một tiếng theo bên trong miệng hắn truyền ra. Một lỗ tai theo hắn bên cạnh rơi xuống dưới, một bên khuôn mặt máu tơi đầm đìa, máu thịt be bét. Thập phần dọa người. Phong gặp Tình lạnh lùng nói, nhìn đến lỗ tai của ngươi không tốt lắm làm cho, không bằng ta đem ngươi khác một lỗ tai cũng cấp cắt a. Hàn Trác Hạo quát lớn, ngươi đừng hòng nhìn thấy các nàng. À. Kiếm quang chợt lóe, hắn khác một lỗ tai cũng cởi rơi xuống. Phong gặp Tình thản nhiên nói, không nói đúng không, tốt, ngươi đã không có giá trị, đi chết đi. Nói chuyện ở giữa, một kiếm chém ra, chỉ thấy huyết hoa văn khắp nơi phía dưới, một cái đầu lâu theo phía trên cổ hắn hoành bay ra ngoài. Ngã nhào ở trên mặt đất. Hoành một tiếng, Hàn Trác Hạo xác chết ngã xuống, văng lên đầy đất tro bụi, máu tươi lưu vãi đầy mặt đất, lẫn vào bụi đất bên trong, một cổ mùi máu tanh tràn ngập tại trong không khí. Thứ 74 chương cướp ngục đồi núi phía trên. Hoàng cung Long vệ thủ lĩnh Vi Nghĩa một nhìn phát sinh tại hết thảy trước mắt, tâm thần một mảnh kinh hãi, hắn thật là không có nghĩ đến, vốn là cho rằng Hoàng cung Long vệ đã ngoan độc, thiếu nữ trước mắt cư nhiên không kém chút nào. Tàn nhẫn trình độ hoàn toàn không thua cho hắn nhóm. Lãnh Thư Tuyết ngược lại không có gì biểu cảm, bất quá Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đã có một chút động dung, đối với phong gặp tình như thế tàn sát Hàn Trác Hạo, hơi có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đổi lại là bọn hắn, như thế nào cũng không làm được, nhiều nhất chính là cấp Hàn Trác Hạo một cái thống khoái, mà không phải là làm hắn tại trong thống khổ chết đi. Phong gặp tình giết Hàn Trác Hạo sau đó, lại đem bàn long kiếm chống đỡ tại Vi Nghĩa một trên cổ. Nói, ngươi là muốn từ thực gọi tới, vẫn là nghĩ ngậm miệng không nói. Vi Nghĩa một lúc này chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, dù là hắn nội công thâm hậu, vẫn như cũ bị gió gặp tình thủ đoạn hù được rồi, hắn hít sâu một hơi. Nói, nếu là ta nói, các ngươi đương thật thả ta. Phong gặp tình nói, ta chỉ biết là, ngươi không nói liền chết vô cùng thảm. Có Hàn Trác Hạo vết xe đổ, Vi Nghĩa một nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mạng nhỏ quan trọng hơn, lúc này liền nói. Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp Tiểu Thư bị giam tại Phong Châu Thành Đại Lao bên trong, các nàng là triều đình tội phạm quan trọng, có trong hoàng cung đến thập tam thái bảo trung sáu vị, tuyệt đính cao thủ, cùng với mấy trăm hoàng cung long vệ trông coi, người bình thường là căn bản vào không được. Hơn nữa Cửu Thiên Tuế đã ở Phong Châu Thành, ta khuyên ngươi nhóm. A! À, hét thảm một tiếng vang lên, giật mình vô số phi điểu. Tề Phi nhìn Vi Nghĩa một bị chém đứt nhất cánh tay, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Phong gặp tình, nói, tỷ tỷ, nhân gia đều đã nói, ngươi như thế nào còn? A! À, Phong gặp tình một phen che miệng của hắn, sau đó đem lấy máu bàn long kiếm giao cho Lý Ngọc Giao trong tay. Nói, Thư Tuyết tỷ tỷ, có thể thả hắn. Lãnh Thư Tuyết hơi chút vuốt cằm, ra tay cởi bỏ Vi Nghĩa một huyệt đạo, nói, ngươi có thể lăn. Hừ. Vi Nghĩa một theo phía trên nắm lên chính mình cục tay, oán độc nhìn Phong gặp tình liếc nhìn một cái. Chịu đựng mạnh liệt đau đớn theo phía trên đồi núi rất nhanh rời đi, rất nhanh liền biến mất tại sơn đạo phía trên. Phong gặp tình buông ra Tề Phi miệng, nói, hắn sau khi trở về nhất định sẽ thông báo cho Ngụy Yêm, nói không chừng sẽ đem Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp cô nương chuyển đến nơi khác đi. Chúng ta phải nhanh chóng khởi hành, đi Phong Châu Thành đem nhân cứu ra. Lý Ngọc Giao thanh trường kiếm thượng máu tươi lau sạch sẽ, đem bảo kiếm vào vỏ, trong miệng nói, muốn hay không trước dùng bồ câu đưa tin thông tri Diệp đại hiệp bọn hắn. Phong gặp tình lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Nói liền lên xe ngựa. Bây giờ Khôn Quốc cùng Hồng Diệp Sơn Trang kết minh, lại tăng thêm Phong gặp tình các nàng cùng Diệp Thụy Vân là kết nghĩa tỷ muội, Tề Phi lại cùng Diệp Thụy Vân đã đính hôn. Về tình về lý, đều phải xuất thủ cứu người. Tề Phi ba người cũng nhanh chóng tiến vào xe ngựa, Tề Phi ngồi ở trước xe ngựa mặt, nắm lên mã tiên, quất đánh con ngựa ăn đau đớn phía dưới, lập tức phát ra một trận hí. Lên núi đạo thượng chạy như điên. Phong Châu Thành, lao ngục bên trong. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân ngồi ở một gian lao ngục chiếu phía trên, bên trong cũng chỉ có cọng rơm chiếu có thể cho nhân tọa nằm, xung quanh tất cả đều là ẩm ướt mặt đất. Một cổ nồng đậm mùi hôi, mốc meo khí tức xông vào mũi mà đến, này một lớn một nhỏ hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nơi nào chịu được những cái này, một mực che miệng mũi, nhẹ nhàng hô hấp. Lao ngục bị cửa sắt lớn đóng lấy, có đại khóa khóa. Bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, các cửa ra vào đều thiết trí cửa ải, có đại lượng hoàng cung long vệ trông coi, trên không còn bố trí lưới sắt cùng chuông, một khi có người cướp ngục hoặc là vượt ngục, chuông liền phát ra tiếng vang, căn bản không thể tránh đi thủ vệ tai mục. Trước đó, Diệp Hồng Y tính toán phái người đi các nơi thỉnh giang hồ, Vũ Lâm nhân sĩ, tại trung thu ngày đúng giờ đến Thanh Châu Thành tham gia Võ Lâm Đại hội, đây là vì tỏ vẻ Hồng Diệp Sơn Trang thành ý, cũng không dùng bồ câu đưa tin, mà là trực tiếp đem thiệp mời đưa đến bên trong tay của đối phương. Phong Châu Thành có một cái Kim Đao Môn, cũng là Võ Lâm Trung nổi tiếng thế gia môn phái, Kim Đao Môn trưởng môn Tống chỉ là Diệp Hồng Y hảo hữu, đao pháp có chút tinh diệu. Tại Phong Châu khá có sức ảnh hưởng, Diệp Hồng Y liền phái Diệp Thái Huyền cùng Diêu Ấu Vi tự mình đi thỉnh, lại để cho Diệp Thụy Vân cùng Diệp Kinh Vân hộ tống, đi gặp một chút quen mặt. Vì tránh đi triều đình trung nhân tai mục. Bọn hắn thậm chí cải trang ăn mặc một phen, bảo đảm sẽ không bị nhân nhận ra, nhưng không thể tưởng được còn chưa tiến Phong Châu Thành, đã bị Cửu Thiên Tuế người ngăn chặn. Đối phương có chuẩn bị mà đến, người đông thế mạnh, Diệp Thái Huyền cùng Diêu Ấu Vi bọn người nơi nào địch nổi. Diệp Thái Huyền bảo vệ Diệp Kinh Vân chạy trốn rồi, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân thân là nữ tử, vẫn là cô gái tuyệt sắc, nhận được kẻ địch trọng điểm chiếu cố, bị bắt sống. Bất quá Cửu Thiên Tuế đối với các nàng cũng là khách khí. Cũng không có quá nhiều khó xử, chính là đem các nàng nhốt vào lao ngục bên trong, còn đưa lên ba bữa, thường thường phái người tiến đến uy bức lợi dụ, muốn các nàng gia nhập dưới trướng, vì triều đình hiệu lực, còn đồng ý các loại ưu việt. Ví dụ như Diêu Ấu Vi có cơ hội trở thành Kiền Hoàng Sủng Phi, Diệp Thụy Vân có cơ hội trở thành Thái Tử Phi vân vân. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân tự nhiên không có khả năng đáp ứng, Hồng Diệp Sơn Trang cùng Đại Càn Triều bây giờ đã là mặt ngoài tử địch. Các nàng sau lưng đứng lấy Diệp Hồng Y, có thiên vị cường giả làm dựa vào sơn, đổ cũng có một chút sức mạnh, cho dù là bị bắt, vẫn có hy vọng thoát khốn. Đã tại đây lao ngục ở một hai ngày rồi, Diệp Thụy Vân nghe thấy không khí nơi này đều cảm thấy buồn nôn. Nàng dùng tay ngọc che miệng mũi, nói, nương, cũng không biết nhị thúc bọn hắn trở về không có, cha khi nào thì tới cứu chúng ta. Diêu Ấu Vi thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói, yên tâm, chúng ta không có việc gì. Diệp Thụy Vân chợt nhớ tới phía trước tại Đại Nhạc Sơn thời điểm Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư cùng một chỗ hợp mưu. Muốn dùng dâm dược hại các nàng thất trinh sự tình đến, nàng phẫn hận nói, Hoa Ngọc Thư không là thứ tốt gì, ta nhìn nhị thúc cũng không đáng tin cậy, trông cậy vào hắn đi viện binh, chỉ sợ không thực tế. Diêu Ấu Vi nói, hắn tuy rằng phẩm hạnh bất chính. Bất quá tại đại sự phía trên hẳn là không có khả năng hàm hồ. Diệp Thụy Vân nắm lấy quyền, tức giận nói, lúc trước đó cùng Hoa Ngọc Thư như vậy tính kế chúng ta, nếu không có Tề Thiếu Hiệp nói cho chúng ta biết, chúng ta đã sớm gặp bọn hắn đạo rồi. Đáng hận chính là cha căn bản không tin tưởng chúng ta mà nói, thật sự là tức chết ta. Diêu Ấu Vi thản nhiên nói, cha ngươi không phải là không tính, hắn chỉ là vì đại cục nghĩ, tạm thời không muốn cùng bọn hắn vạch mặt thôi. Hai người tại đây không có thiên lý địa lao bên trong đóng một hai ngày rồi. Mặt mày đều có một chút tiều tụy. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Diêu Ấu Vi không cần nhìn đều biết là ai đến đây. Quả nhiên, một cái đầu mang kim quang, người mặc màu trắng kim một bên trường bào, hạc phát đồng nhan cao gầy lão giả xuất hiện ở lao ngục cửa. Đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công, ở phía sau hắn, còn đi theo một đám người khoác kim giáp hoàng cung long vệ. Sắc nhọn tiếng nói truyền vào đến, Diêu nữ hiệp, phải suy tính thế nào? Diệp Thụy Vân giận dữ nói, cẩu tặc, ngươi đừng hòng để cho chúng ta đi vào khuôn khổ. Cửu Thiên Tuế ha ha cười, nói, tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, tính tình có thể thật không tiểu. Diêu nữ hiệp, ngươi nói như thế nào? Diêu Ấu Vi lãnh đạm nói, ngươi vẫn là đừng uổng phí tâm tư rồi, mẹ con chúng ta là không có khả năng đáp ứng ngươi. Nàng ngón tay chính là vào cung hầu hạ Kiền Hoàng, cấp Diệp Hồng Y mang nón xanh chuyện này. Cửu Thiên Tuế bàn tính đánh rất khá, bắt Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân sau đó, cũng không cấp bách giết các nàng, dù sao lấy võ công của các nàng. Uy hiếp cũng không lớn, ngược lại các nàng dung nhan cùng thân phận nếu là lợi dụng, có thể khó có thể tưởng tượng tác dụng. Ví dụ như làm Diêu Ấu Vi tiến vào Kiền Hoàng hậu cung, lấy ra nhục nhã Diệp Hồng Y chắc chắn tức giận đến hộc máu. Thế cho nên ảnh hưởng cùng Bạch Gió Tây quyết đấu. Lại ví dụ như theo các nàng trong miệng moi ra Hồng Diệp Sơn Trang bí mật, đem Diệp Hồng Y chi tiết toàn bộ đào ra, đối với Kiền Hoàng một phe này là cực kỳ có lợi. Nhưng mà rất rõ ràng, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân cũng không nguyện ý thuần phục. Bất quá đừng lo, Cửu Thiên Tuế có chính là biện pháp, đối phó một kẻ nữ lưu, đối với hắn mà nói dễ dàng. Cửu Thiên Tuế âm hiểm cười một tiếng. Nói, Diêu nữ hiệp, ngươi không muốn cho rằng ta sợ Diệp Hồng Y, ta đối với các ngươi lễ ngộ có thừa, cũng không là kiên kỵ Diệp Hồng Y, có kiếm thánh Bạch Gió Tây tại, hắn nghĩ đến cũng tới không được. Ta chỉ là xuất phát từ đối với Diêu nữ hiệp kính trọng thôi. Ngươi xem ta đến bây giờ đều không có làm người ta đối với ngươi nghiêm hình tra tấn, cũng không có làm người ta làm nhục các ngươi, nhưng các ngươi nếu là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắc hắc, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Diêu nữ hiệp nên biết thủ đoạn của ta. Diêu Ấu Vi mắt đẹp ngưng tụ, khẽ kêu nói, cẩu tặc. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Cửu Thiên Tuế cười nhạo một tiếng, nói, chớ cùng ta xả những cái này vô nghĩa, ta cho các ngươi thêm cuối cùng thời gian suy nghĩ cân nhắc. Đêm nay giờ tí phía trước, như là mẹ con các ngươi hai người không ngoan ngoãn gia nhập dưới trướng của ta, ta liền cho các ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Diệp Thụy Vân kêu lên, cẩu tặc, ngươi muốn làm cái gì? Cửu Thiên Tuế ha ha cười. Nói, yên tâm, ta không có thể cho ngươi nhóm dùng thất huyết đan, thứ này thực trân quý. Ta có thể cho ngươi nhóm dùng hợp hoang tán, sau đó phóng mấy đầu động dục chó săn đi vào, ha ha. Đến lúc đó ta rất vui lòng nhìn gặp mẹ con các ngươi hai người biến thành chân chính chó mẹ. Hợp hoang tán là trên giang hồ một loại cực kỳ lợi hại xuân dược, chỉ cần dùng móng tay cái nhiều như vậy một điểm, liền tính dục bừng bừng phấn chấn, tiến vào ý loạn tình mê động dục trạng thái, hơn nữa một mực kéo dài nữa, phải tìm người điên cuồng giao hợp mới có thể giải độc. Nếu không liền dục hỏa đốt người mà chết, là một loại cực kỳ ác độc xuân dược, cùng âm dương giáo âm dương tán giống nhau là hạ lưu đồ vật. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân nếu là phục dụng hợp hoang tán, lại phóng mấy đầu động dục chó săn tiến đến. Sau tràn diện có thể nghĩ. Ngươi dám. Diệp Thụy Vân thở hổn hển giận trừng mắt hắn. Đến lúc đó các ngươi chỉ biết ta có dám hay không. Cửu Thiên Tuế xoay người, cười to rời đi. Đêm nay giờ tí. Ly tử khi còn có hai canh giờ. Nương, làm sao bây giờ? Diệp Thụy Vân nhìn về phía Diêu Ấu Vi, ngắn như vậy thời gian bên trong, nơi nào dung được các nàng suy nghĩ, hoàn toàn chính là cưỡng bức, cũng không biết Diệp Thái Huyền có hay không đem tin tức truyền quay lại Hồng Diệp Sơn Trang. Diệp Hồng Y có không có tại vội vàng đến lộ phía trên. Diêu Ấu Vi lúc này cũng có vẻ có chút kinh hoảng, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định ra, nói, đừng sợ, cha ngươi nhất định tới cứu chúng ta. Vạn nhất cha đuổi không đến. Diệp Thụy Vân trong miệng lẩm bẩm nói, lúc này nàng trong não bỗng nhiên hiện ra Tề Phi bộ dáng, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Xem như chính mình tương lai vị hôn phu, hắn cũng có nghĩa vụ cứu chính mình a. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh liền tiếp cận giờ tí. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân chính tại bên trong nhắm mắt điều tức thời điểm bỗng nhiên, bên ngoài một trận đại loạn, có tiếng kêu thảm vang lên, mẹ con hai người đồng thời vui vẻ, Diệp Thụy Vân nói, nhất định là cha tới cứu chúng ta rồi. Diêu Ấu Vi gật gật đầu, nàng cũng hiểu được hẳn là như vậy. Nhưng vào lúc này, Cửu Thiên Tuế âm thanh tại bên ngoài vang lên, Diệp Thái Huyền, ngươi còn dám hồi đi tìm cái chết, Hoa Ngọc Thư, Yêu Đêm, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng dám đến cướp ngục cứu người. Tiếp lấy, Diệp Thái Huyền cùng Yêu Đêm bọn người âm thanh truyền vào. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân một lòng lại chìm đi xuống, đến chẳng phải là Diệp Hồng Y, mà là Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư bọn người. Bọn hắn tuy rằng võ công không tầm thường, nhưng muốn đối phó Cửu Thiên Tuế bọn người, đã có một chút tróc khâm gặp khuỷu tay, dù sao Cửu Thiên Tuế bên người cao thủ nhiều lắm, Yêu Đêm bọn hắn song quyền nan địch tứ thủ. Muốn đánh tiến đến là cực kỳ gian nan. Lúc này, Diệp Thái Huyền âm thanh truyền vào đến, chị dâu, ta dùng bồ câu đưa tin thông tri đại ca, cũng không biết đại ca vì sao đến bây giờ còn chưa đuổi tới, may mắn ta nửa đường thượng gặp được Hoa Thiếu Hiệp cùng Yêu Đêm giáo chủ, cho nên thứ nhất thời chạy tới cứu ngươi cùng Thụy Vân. Các ngươi trước kiên trì một chút. Không tốt Kiền Hoàng thủ hạ thập tam thái bảo cũng ở đây. Đây là Hoa Ngọc Thư âm thanh. Yêu Đêm âm thanh cũng vang lên, thiếu chủ, đi mau, chậm thì không kịp, về phần cứu người sự tình, sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Chị dâu, chúng ta trở về thỉnh đại ca giúp đỡ. Ngươi kiên trì một chút nữa. Diệp Thái Huyền âm thanh từ từ đi xa. Không bao lâu, tranh đấu tiếng biến mất không thấy gì nữa. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân tâm trung trầm xuống, đều thở dài. Có vẻ vô cùng thất vọng. Quả nhiên. Dựa vào mấy người bọn hắn lực lượng còn là xa xa không đủ. Rất nhanh, giờ tí liền đến. Loảng xoảng một tiếng, tù cửa mở ra, Cửu Thiên Tuế lĩnh lấy một đám hoàng cung long vệ đi đến, hắn bên cạnh còn đứng lấy sáu cái khí tức cường đại nam nữ, nhìn bộ dạng đều là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, phải là hoa ngọc mép sách trung mấy cái thập tam thái bảo. Trong này có một cái hồng y thiếu nữ, vóc dáng không cao, khuôn mặt cũng rất mỹ, nguyệt nha bàn đôi mắt, đáng yêu mặt con nít. Trên mặt còn có hai cái đáng yêu ít trụ ổ, bộ ngực thật cao nâng lên, mặt trẻ vú to, xích chân như tuyết, trên người cuốn lấy một đầu thật dài màu hồng băng, trong tay bóc một cây màu hồng kẹo hồ lô, đưa ra một đầu nộn hồng lưỡi thơm liếm. Diệp Thụy Vân nhìn thấy người thiếu nữ này, lông mày nhíu một cái, đáng yêu như thế thiếu nữ, cư nhiên cùng bọn hắn những cái này đồ vô sĩ thông đồng làm bậy, trợ trụ vi ngược, thật sự là đáng tiếc. Tại Diệp Thụy Vân nhìn về phía người thiếu nữ này đồng thời. Thiếu nữ cũng triều nàng xem, sáng ngời nguyệt nha đôi mắt chớp chớp, trong mắt lộ ra một tia yêu đừng có thể trợ giúp xin lỗi. Cửu Thiên Tuế quét một vòng Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân hai người, cười lạnh nói, Diêu nữ hiệp, phải suy tính như thế nào? Diêu Ấu Vi cắn răng nói, làm ngươi thiên thu đại mộng đi thôi. Tốt lắm. Cửu Thiên Tuế sắc mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi nói, người tới, cho các nàng thượng hợp hoang tán. Vâng. Lập tức có vài cái hoàng cung long vệ đến lên phía trước. Trong này một người trong tay bưng lấy một cái gà trống bát, bát có nước sạch, một khách nhân hướng đến bát ngã vào nhất bao bột trắng, quấy mấy phía dưới, theo sau liền hướng đến Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân trong miệng rót đi. À! Các ngươi muốn làm gì? Buông, súc sinh! Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đều bị thép tinh còng tay cùng xiềng chân hạn chế tự do, nơi nào có thể phản kháng, rất nhanh đã bị đổ hợp hoang tán. Tiếp lấy, Cửu Thiên Tuế lại nói, đem chó săn khiêng tiến đến. Rất nhanh, chợt nghe được chó sủa âm thanh truyền đến, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân mới chậm quá khí đến, liền nhìn thấy hai cái hoàng cung long vệ cắt dắt một con sói cẩu tiến đến, mỗi một đầu chó săn đều có năm thước dài hơn. Cao cỡ nửa người, thập phần tráng kiện, chân sau trong quần còn kéo lấy một đầu thật dài màu hồng cẩu điểu, trong mắt toát ra lục quang, trong miệng nhỏ giọt rơi xuống tiên dịch, nhìn qua vô cùng dọa người. Mẹ con hai người bản năng rụt một cái thân thể. Nhanh bó sát người phía trên quần áo, tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thất kinh. Diệp Thụy Vân thậm chí đã khóc đi ra, nương, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Diêu Ấu Vi cắn chặt răng trắng, nàng cũng không biết bây giờ nên làm gì. Cửu Thiên Tuế hỏi, này hai đầu chó săn đều uy quá, hợp hoang tán, không vậy. Trong này một cái hoàng cung long vệ nói, hồi bẩm Cửu Thiên Tuế, đều uy qua. Đều là giống tốt nhất chó săn. Giao phối năng lực rất mạnh, tốn đại giá cả mua. Tốt lắm. Cửu Thiên Tuế cười nhẹ, lui ra ngoài, trong miệng nói, Diêu nữ hiệp, mẹ con các ngươi hai người thật tốt hưởng thụ a, ha ha. Đám người lui ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, cửa sắt lớn đóng lại, lao ngục nội lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Chỉ có chó săn ánh mắt toát ra lục quang. Diêu Ấu Vi tĩnh khí ngưng thần, không nói một lời. Diệp Thụy Vân lại đã bắt đầu hỗn hển thở gấp rồi, nàng chỉ cảm thấy cả người đều tại nóng lên, gương mặt xinh đẹp một mảnh nóng bỏng. Đều nhanh hồng thấu, nàng cảm thấy trên thân thể của mình quần áo có chút dư thừa, không tự chủ được liền nghĩ cởi sạch chính mình, trong miệng nũng nịu kêu to, nương. A, à, ta thật khó chịu. A, à, bình tĩnh. Diêu Ấu Vi cái kia xong bị còng tay khóa lại tay ngọc bắt đầu khép lại. Ở trước ngực ôm hết thành một cái hình tròn, nhàn nhạt ngân quang theo bên trong hiện ra. Chó sủa âm thanh không ngừng vang lên, đã động dục hai đầu chó săn bắt đầu triều mẹ con hai người đánh tới. Nửa đêm, Phong Châu thành nội mọi âm thanh đều tịch. Đã là hạ thu chi giao thời tiết, minh nguyệt bỏ ra ngân quang, về phía tây sơn rơi đi. Đường phố thượng trống không không người, bàn đá xanh mặt đường phía trên thập phần sạch sẽ, trong trời đêm ngẫu nhiên truyền ra gõ mõ cầm canh âm thanh. Còn có chó sủa âm thanh. Bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh theo ngoài thành bay vọt lên tường thành, lại từ tường thành phi thân nhảy xuống, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Qua, sư muội, ngươi có thể thật chìm a. Tề Phi buông ra Lý Ngọc Giao tay ngọc. Nói. Không cho phép nói như ngươi vậy nhân gia, hừ. Lý Ngọc Giao cong lên hồng nhuận miệng nhỏ. Bởi vì Lý Ngọc Giao nội công còn không có đạt tới siêu cao thủ nhất lưu tình cảnh. Không thể bay vọt này hơn 10 trượng cao tường thành, chỉ có thể từ Tề Phi mang theo nàng bay vọt. Phong gặp Tình Hòa Lãnh Thư Tuyết tại một bên, tai nghe bát phương, nhạy bén nhìn xung quanh bốn phía, phân biệt phương hướng. Trải qua nửa ngày thời gian chạy đi, bốn người cuối cùng đuổi tới Phong Châu Thành, bất quá lúc này đã là nửa đêm rồi. Cửa thành đã đóng lại, bốn người đành phải đưa xe ngựa ngừng ở ngoài thành, sau đó phi thân lướt qua tường thành, tiến vào trong thành. Lãnh Thư Tuyết mắt đẹp chợt lóe, nói, Châu Nha tại bên cạnh đó, đi. Nói liền thi triển khinh công, hướng về phía trước rất nhanh chạy như bay. Tề Phi ba người lập tức đuổi theo. Lãnh Thư Tuyết phía trước tại Cửu Thiên Tuế thủ hạ làm việc, đã từng tới Phong Châu Thành, đối với Châu Nha cũng là quen thuộc, nàng mang theo Tề Phi ba người một đường chạy vội, tránh đi thủ vệ tai mục. Rất nhanh liền tiến vào Châu Nha bên trong, bốn người giống như bốn con nhanh nhẹn con báo, hướng đến lao ngục phương hướng rất nhanh chạy đi. Đúng lúc này, Lý Ngọc Giao ta nha một tiếng, nói, ta giống như đạp phải thứ gì. Trong chớp mắt, đinh đinh đang đang. Chung tiếng vang lên, réo rắc du dương, triều trong trời đêm truyền ra. Thứ 75 chương đại sát tứ phương Tề Phi tứ nhân biến sắc, đều hiểu đã kinh động địch nhân rồi. Bốn người tại Châu Nha nóc nhà thượng đi qua, đi đến lao ngục nóc nhà thời điểm không trung trải rộng. Lý Ngọc Giao sở thải trung đúng là lưới sắt, bởi vì quá nhỏ, tại ban đêm thấy không rõ, hơi chút thải bên trong, lưới sắt lắc lư, liền sẽ mang động chung, chung vừa vang lên, xung quanh thủ vệ liền bừng tỉnh. Có thích khách? Ở tù phương hướng. Nhanh đi bẩm báo Cửu Thiên Tuế, có người cướp ngục. Một trận ồn ào tiếng truyền đến, dùng dập tiếng bước chân không ngừng vang lên, có nhóm lớn nhân chính triều Tề Phi bọn người vị trí tới gần. Tề Phi rút ra bàn long kiếm, hừ lạnh nói. Dù sao đã bại lộ, một khi đã như vậy, vậy dứt khoát giết đi vào. Sư muội, ngươi đi theo đằng sau ta. Bốn người bên trong, Lý Ngọc Giao võ công thấp nhất, tại đối phương tầng tầng lớp lớp bao vây phía dưới, liền tự bảo vệ mình đều có chút miễn cưỡng. Phải từ Tề Phi bảo vệ mới được. Bàn long kiếm nhô lên cao hoa động, tê một tiếng, lơ lửng không trung lưới sắt bị xé mở hai nửa. Bốn người rơi xuống, trước mắt chính là lao ngục đại môn, chính là nơi này có rất nhiều ở giữa lao ngục. Cũng không biết thế nào một giang quan mới là Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân. Phía sau, nhóm lớn hoàng cung long vệ đã trào, ước chừng có mấy trăm nhân người, người người người khoác kim giáp, tay xách đao kiếm, đem xung quanh vây quanh cái chật như nêm cối. Trước sau hai đầu xuất nhập cản tất cả đều phá hỏng rồi. Hạt phát đồng nhan Cửu Thiên Tuế sắp xếp chúng mà ra, phía sau theo lấy thập tam thái bảo trung lục đại tuyệt đính cao thủ. Tề Phi cũng không có phát hiện Vi Nghĩa Mộc, nhìn bộ dạng hắn còn chưa có trở về. Từng nhánh cây đuốc theo xung quanh sáng lên, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm, Cửu Thiên Tuế nhìn quét Tề Phi bọn người, trong miệng đại cười lên, nói, ha ha. Tề Phi, ngươi cái này cẩu tặc, ta không đi tìm ngươi, ngươi thế nhưng chính mình đưa phía trên môn đến. Thật sự là quá tốt. Nga, còn có kia ba tiểu nữ, đợi giết Tề Phi sau đó, mấy cái này con nhóc liền tùy các ngươi xử trí, bất kể là tiền dâm hậu sát, vẫn là tiên sát hậu gian đều tùy các ngươi, nghe rõ ràng sao? Được lệnh. Chúng hoàng cung long vệ đồng thanh quát, một đám mắt hiếp nhìn Phong Gặp Tình tam nữ. Tề Phi cười hắc hắc, mũi kiếm nhắm thẳng vào Cửu Thiên Tuế, nói, ngụy im, không biết các ngươi kiền hoàng xuất quan không có a? Hắn thu được ta đưa cho hắn màu xanh lá đại thảo nguyên sau đó. Cảm giác như thế nào, phải chăng ăn được ngon, ngủ được? Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Cửu Thiên Tuế phẫn nộ quát, bệ hạ đã hạ chỉ, cần phải đem ngươi nghiền xương thành tro, nếu không như thế, bệ hạ rất nhanh liền hưng binh xuôi nam. Đem bọn ngươi Khôn Quốc vừa mới đánh hạ, ngươi trăm vạn phải nhớ kỹ, Khôn Quốc hủy diệt, đều là bái ngươi ban tặng. Thật sự là dõng dạc. Tề Phi cười to một tiếng, chỉ bằng các ngươi những cái này thối cá lạng tôm cũng nghĩ đánh hạ Khôn Quốc. Nằm mơ đi thôi. Bắt lại cho ta. Cửu Thiên Tuế ra lệnh một tiếng, xung quanh cung tiễn thủ lập tức bắn ra vô số tên. Hạt mưa bình thường tên nhao nhao triều Tề Phi bọn người rơi xuống, Tề Phi căn bản không cần né tránh, trên người hiện ra một tầng dày đến ba thước lam hồng song sắc cương khí hộ tráo. Đem Phong Gặp Tình tam nữ đô hộ tại trong này. Vô số vũ tiễn dừng ở hộ che lên mặt, toàn bộ dừng lại. Tề Phi hít sâu một hơi, một cổ cường đại tiên thiên cương khí phóng thích ra, sư sư sư tâm thanh vang lên, những cái này dừng lại tên bị nhất cổ cự lực sở đánh bay. Hóa thành đầy trời vũ tiễn, phản triều xung quanh hoàng cung long vệ kích bắn xuyên qua. A! À. Ách! Liên tiếp tiếng kêu thảm vang lên, chính là này một chớp mắt, liền có mười mấy nhân bị tên xuyên thủng thân thể, trực tiếp đóng đinh ở trên mặt đất. Càng nhiều người bị tên bắn trúng, tuy rằng bất tử, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Cửu Thiên Tuế vội hỏi, Tề Phi tiểu nhi chân khí hùng hậu, không muốn bắn tên. Trực tiếp xông lên đem hắn loạn đao chém chết. Thoáng chốc lúc, một đám hoàng cung long vệ triều Tề Phi phát sát. Tề Phi cười to nói, tới tốt. Hắn đem trong tay bàn long kiếm giơ lên thật cao, một cổ cường đại tiên thiên cương khí quán chú tại thân kiếm bên trên, tại đây một chớp mắt, tay hắn trung bàn long kiếm bộc phát ra một cổ chói mắt hồng lam song sắc quang hoa. Giống như thái dương giống nhau chói mắt. Xuy xuy. Từng đạo hình rồng kiếm khí theo thân kiếm bên trong hiện ra đến, triều bốn phương tám hướng kích bắn ra. Lúc này Tề Phi bên trong thân thể có 60 năm công lực, chân khí chi hùng hậu cùng Cửu Thiên Tuế. Yêu đêm không phân sàng sàng như nhau, mà này tinh thuần trình độ, cho dù siêu này hai người. Lại tăng thêm bàn long kiếm uy lực thêm vào, hắn đang thi triển ra đến long tường, tuyệt chiêu, đã xa xa vượt qua Lý Lăng Vân lúc trước sở thi triển uy lực. Cho dù là năm đó phái điểm thương khai phái tổ sư Lý Vô Cực, chỉ sợ cũng có sở không bằng. Nhất chiêu, long tường sử dụng, lập tức vô số đạo hình rồng kiếm khí triều xung quanh bắn nhanh, chỉ nghe suy suy kiếm rít âm thanh vang lên. Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chân ước chừng có trên trăm cái hoàng cung long vệ tại một chiêu này phía dưới bị mất mạng, phơi thay tại chỗ. Nhất thời, xung quanh hoàng cung long vệ cũng không dám tiến lên nữa, chính là sách lấy đao kiếm vây lại bốn người. Không làm bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Cửu Thiên Tuế biết dựa vào bọn họ là không hy vọng, phải từ chính mình tự mình ra tay, lại tăng thêm phía sau lục đại tuyệt đỉnh cao thủ, muốn đối phó chính là Tề Phi một người, cũng không là vấn đề gì. Về phần Lãnh Thư Tuyết tam nữ, hắn căn bản sẽ không phóng tại mắt bên trong, Lý Ngọc Giao cũng không cần nói, võ công của nàng không đáng giá nhất sách, về phần Lãnh Thư Tuyết, võ công của nàng là Cửu Thiên Tuế một tay giáo đi ra. Không hề uy hiếp lực, chỉ có Phong Gặp Tình cụ có một chút uy hiếp, bất quá muốn đối phó nàng nghĩ đến cũng không nan. Tề Phi trong lòng thầm nghĩ, được tìm được trước Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân mới được, bằng không trong lòng lúc nào cũng là không nỡ. Lập tức nhắc tới một ngụm chân khí, trực tiếp hô, Diêu Nữ Hiệp, Diệp Cô Nương, các ngươi tại nơi nào? Hắn âm thanh tại hùng hậu chân khí dưới tác dụng có vẻ phá lệ trầm thấp rất nặng, chấn động xung quanh phòng ốc một trận ong ong chấn động. Tự nhiên cũng truyền vào lao ngục bên trong. Lao ngục nội Diêu Ấu Vi lập tức trả lời, chúng ta tại nơi này. Nghe thấy cái này âm thanh sau đó, Tề Phi bốn người lập tức mừng rỡ, các nàng không có việc gì là tốt rồi. Căn cứ bắt giữ âm thanh đến định vị. Tề Phi lập tức khóa được Diêu Ấu Vi vị trí, ngay tại bên phải phía trước một gian lao ngục bên trong. Tề Phi nói, Diêu Nữ Hiệp yên tâm, ta lập tức liền tới cứu các ngươi. Nói chuyện ở giữa, hắn xách ngược bàn long kiếm, bước chân triều Diêu Ấu Vi chỗ lao ngục bên trong đi đến. Phong Gặp Tình tam nữ đi theo phía sau hắn. Một đám hoàng cung long vệ phát sát mà đến, Tề Phi trường kiếm trong tay vung lên. Từng đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong bay ra, trực tiếp xuyên qua kẻ địch, nơi đi qua vô kẻ địch nổi. Từng cổ một thi thể đổ tại dưới chân hắn. Những cái này hoàng cung long vệ là tinh duệ trong tinh duệ, người người đều là nhị lưu thậm chí cao thủ nhất lưu, mỗi một người võ công đều có thể cùng Lý Ngọc Giao so sánh với, hai cái hoàng cung long vệ thêm lên. Lý Ngọc Giao liền khó có thể ngăn cản. Bất quá tại Tề Phi trước mặt, những cái này cao thủ tinh nhuệ lại không chịu nổi một kích. Cửu Thiên Tuế nhìn hắn tiến vào lao ngục bên trong, âm hiểm cười. Hắn cũng không ngăn trở, bởi vì hắn muốn cho Tề Phi gặp một lần lúc này Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân thảm trạng. Hắn tin tưởng tại Tề Phi nhìn thấy Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân bị chó săn điệp tràn diện sau đó, nhất định tâm thần đại loạn, khi đó ra tay giết hắn, mới là tốt nhất thời điểm. Không bao lâu, Tề Phi hòa Phong Gặp Tình đợi bốn người liền tiến vào lao ngục bên trong. Tùy theo bàn long kiếm rơi xuống, cửa sắt lớn thượng khóa sắt theo tiếng rơi xuống, Tề Phi một cước đá văng ra cửa sắt lớn. Loảng xoảng một tiếng, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, mấy người nhìn thấy lao ngục bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy âm u. Ẩm ướt địa lao phát tán ra một cổ nồng đậm mốc meo khí tức, bên trong có thật nhiều cọng rơm, bốn phía còn có con chuột cùng con gián. Nhìn qua vừa dơ vừa loạn. Tại cổng rơm phía trên, ngồi một người mặc lục y tuyệt sắc mỹ phụ. Mỹ phụ mái tóc cũng không tán loạn, chính là nhìn qua có chút tiều tụy, quần áo có chút bẩn, tay nàng thượng mang còng tay, trên chân bao lấy xiềng chân, mỹ phụ trước người ôm lấy một cái xinh đẹp quần màu lục thiếu nữ quần áo hỗn độn. Cả người nóng lên, khuôn mặt đỏ đậm, trên người mồ hôi đầm đìa, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, trong miệng nói, nương. Ta nóng quá. À. Nóng quá. Đúng là Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Đá Vân mẫu nữ hai người. Tại mẹ con hai người trước người. Nằm hai cái đại hình chó săn miệng mũi tràn đầy máu, xem bộ dáng là bị người khác đánh chết. Diêu nữ hiệp, Diệp cô nương. Tề Phi huy động bàn long kiếm, kiếm khí bắn nhanh mà ra, thoải mái mà đem Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân trên người tay khảo. Xiềng chân cấp chặt đứt, rớt xuống đất phía trên. Các ngươi đã tới. Diêu Ấu Vi nhìn thấy Tề Phi bọn người, lập tức mừng rỡ. Lý Ngọc Giao nhìn thấy Diệp Thụy Vân bộ dạng, liền vội vàng hỏi nói, Diệp tỷ tỷ làm sao vậy? Diêu Ấu Vi sắc mặt trầm xuống. Nói, nàng trúng hợp hoang tán. Lý Ngọc Giao thiên chân nói, hợp hoang tán là cái gì độc? Dâm độc. Lãnh Thư Tuyết thản nhiên nói. À. Lý Ngọc Giao nũng nịu kêu to một tiếng, gương mặt lo âu nhìn Diệp Thụy Vân. Diêu Ấu Vi nói. Rời đi trước nơi này đi. Tề Phi gật gật đầu, nói, các ngươi đi theo đằng sau ta, tùy ta tuôn ra đi. Hắn đem bàn long kiếm đưa ngang trước người, sải bước đi ra lao ngục đại môn. Diêu Ấu Vi ôm lấy Diệp Thụy Vân, phong gặp tình tam nữ đem hai người hộ tại ở giữa. Đi theo Tề Phi phía sau, lao ra lao ngục. Hai cái hoàng cung long vệ nâng lấy trường đao triều Tề Phi trên đầu đánh xuống, chỉ thấy bàn long kiếm hàng quang chợt lóe, lưỡng đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong kích bắn ra, suy suy kiếm rít âm thanh vang lên. Cùng với hai tiếng kêu thảm truyền ra, hai cái này hoàng cung long vệ trực tiếp bị kiếm khí xuyên qua thân thể, ngã xuống. Đi ra lao ngục sau đó, đi tới phía trên đường tắt, trước sau tất cả đều là hoàng cung long vệ, thậm chí nóc nhà thượng đều ngồi rất nhiều người. Mấy trăm hoàng cung long vệ đem xung quanh vây quanh cái chật như nêm cối. Cửu Thiên Tuế nhìn thấy Diêu Ấu Vi sắc mặt bình thường, không khỏi nao nao, Diêu nữ hiệp cư nhiên không trúng độc. Diêu Ấu Vi hừ lạnh một tiếng, khẽ kêu nói. Cẩu tặc, ta nhất định phải ngươi băm thay vạn mảnh. Cửu Thiên Tuế trong lòng biết kia hai đầu chó săn không đưa đến tác dụng, bằng không Tề Phi sao có thể giống như bây giờ khí định thần nhàn rỗi, không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết rằng hẳn là điểm mẹ con này hai người huyệt đạo. Sau đó phái vài cái hoàng cung long vệ, đem các nàng cưỡng gian một phen, như vậy mẹ con các nàng là dù như thế nào cũng không phản kháng được, đáng tiếc, hiện đang hối hận đã không kịp. Cửu Thiên Tuế quái cười lên, nói, không trúng độc thì như thế nào. Đêm nay vừa vặn đem bọn ngươi một lưới bắt hết, toàn bộ mọi người, cho ta thượng, sát. Mấy trăm hoàng cung long vệ phi thân nhào tới, như lang như hổ. Hung ác vô cùng. Người cản ta, chết. Tề Phi cũng không tiếp tục keo kiệt chân khí trong cơ thể, bàn long kiếm bộc phát ra chói mắt hồng lam song sắc quang hoa, đem kiếm pháp thúc dục đến trình độ cực cao. Mấy trăm đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong bắn nhanh mà ra, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm, giống như vạn mũi tên cùng phát, triều xung quanh hoàng cung long vệ trên người rơi xuống, những cái này tốc độ kiếm khí kinh người, xuyên qua toàn bộ. Bọn hắn nơi nào có thể ngăn cản, nhao nhao bị xuyên thủng thân thể, chết bất đắc kỳ tử. Một chiêu này phía dưới, mấy trăm cái hoàng cung long vệ cơ hồ toàn quân bị diệt, đều bị chém giết đương trường. Song phương đám người vừa nhìn, lập tức động dung. Cửu Thiên Tuế nhìn chết thảm đầy đất thủ hạ, trong lòng một trận nhức nhối. Giờ này khắc này, hắn trong lòng một mảnh kinh hãi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Tề Phi võ công làm sao có khả năng bỗng nhiên cao đến như vậy tình cảnh. Hắn tại Hoàng Cung Thiên Lao rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hắn Ngụy Đông Tường thuở nhỏ vào cung, cái khác thái giám đang đánh cược tiền, đấu khúc khúc, đùa giỡn cung nữ, hắn lại đang cực khổ luyện công, vụng trộm không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Cuối cùng có Sở Thành Liền, được trước một đời Kiền Hoàng tinh một bề, trở thành thái giám thủ lĩnh, sau càng là trợ này mặc cho Kiền Hoàng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Trợ hắn đăng cơ, thâm thụ Kiền Hoàng tinh một bề, tất cả mọi người xưng hô hắn vì Cửu Thiên Tuế. Ý là địa vị của hắn tại Kiền Triều gần với Vạn Tuế, Kiền Hoàng. Hắn Ngụy Đông Cường khổ tu U Minh Huyền Công 70 năm, mới tu đắc tiên thiên cảnh đỉnh phong, có được 60 năm công lực thâm hậu, phóng nhãn võ lâm khó gặp địch thủ. Nhưng mà thiếu niên ở trước mắt, mới chính là 15 tuổi, liền có không thua gì với công lực của hắn, thậm chí võ công so với hắn còn cao hơn ra bán trù, điều này thật sự là đáng sợ, đợi một thời gian, như vậy cũng được sao? Diêu Ấu Vi nhìn thấy Tề Phi võ công, thân thủ, cũng không khỏi sắc mặt khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được trước mắt của mình. Như uy lực này cường đại chiêu số, như thế kinh người võ công, đã thẳng truy Diệp Hồng Y như vậy thiên vị cường giả. Bất quá Tề Phi cũng không chịu nổi, một chiêu này hắn tiêu hao thật lớn chân khí, dùng trường kiếm trong tay chống đất mặt, không lưng mồm to thở gấp, bỏ cũ lấy mới, khôi phục chân khí trong cơ thể, nhất thời rơi vào suy yếu trạng thái. Lên! Cửu Thiên Tuế biết cơ hội tới, thân hình chợt lóe, mang theo kim loại lợi trảo tay huyễn hóa ra từng đạo móng ảnh, thẳng triều Tề Phi trước người đánh tới. Hắn bên cạnh thập tam thái bảo trung lục đại tuyệt đính cao thủ cũng lập tức ra tay. Nhao nhao thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, triều Diêu Ấu Vi bọn người nhào đến. Đối phương trừ bỏ Cửu Thiên Tuế ở ngoài, còn có lục đại tuyệt đính cao thủ, mà Tề Phi bên này, trừ bỏ Tề Phi ở ngoài, chỉ có Phong Gặp Tình Hòa Diêu Ấu Vi là tiên thiên cảnh tuyệt đính cao thủ. Lãnh Thư Tuyết đều còn kém một chút, Lý Ngọc Giao liền càng không cần phải nói, hơn nữa còn phải chiếu cố một cái trạng thái không thích hợp Diệp Thụy Vân, thực lực của hai bên như trước cách xa. Tề Phi nhắc tới một ngụm chân khí, trong tay bàn long kiếm vừa động. Chống đỡ ở Cửu Thiên Tuế lợi trảo, song phương nhất thời chiến tại cùng một chỗ. Cửu Thiên Tuế cũng là có được 60 năm công lực siêu cấp tuyệt đính cao thủ, so Tề Phi kém cỏi không bao nhiêu, hơn nữa lúc này hắn chính khí thế như hồng. Tề Phi đã có một chút suy yếu, muốn bắt lấy hắn, nhất thời căn vốn không có khả năng. Mới qua mấy chiêu, Tề Phi chợt nghe được kinh hô tiếng truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một bên khác đã cực kỳ nguy hiểm, Phong Gặp Tình. Diêu Ấu Vi cùng Lãnh Thư Tuyết tam nữ đối phó lục đại tuyệt đính cao thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ, Lý Ngọc Giao ôm lấy Diệp Thụy Vân, hưng hăng tránh né, tình huống hung hiểm vạn phần. Tề Phi nhanh chóng đánh ra mấy đạo kiếm khí. Kiếm khí gào thét, rất nhanh triều trong này hai cái tuyệt đính cao thủ bay đi, kia hai người không dám cứng rắn nhận lấy, liền vội vàng tránh đi, cấp Phong Gặp Tình bọn người giảm bớt chớp mắt áp lực. Nhưng đây chỉ là như muối bỏ biển. Khi hai người tránh đi Tề Phi kiếm khí sau đó, lại lần nữa phối hợp người còn lại, triều Phong Gặp Tình Hòa Diêu Ấu Vi đánh tới. Tiếp tục như vậy có thể không phải là biện pháp, tại hắn giết rơi Cửu Thiên Tuế phía trước, Phong Gặp Tình các nàng hơn phân nửa trước phải tao ương. Nhất nghĩ đến đây, Tề Phi liền vội vàng nói, tỷ tỷ cùng Diêu nữ hiệp trước ngăn trở Ngụy Im, ta đi đối phó những cái này bọn đạo chích. Phong Gặp Tình Hòa Diêu Ấu Vi nghe vậy hiểu ý. Cửu Thiên Tuế tuy rằng chỉ có một người, nhưng người này võ công cực cao, chiêu số tinh diệu, thủ đoạn cay độc, muốn giết hắn cũng không dễ, chỉ có thể ở này lục đại tuyệt đính cao thủ bên trong tìm được đột phá miệng, lấy Tề Phi võ công, nói không chừng có thể có cơ hội giết chết bọn hắn một hai người. Lấy này đến giảm bớt áp lực. Rất nhanh, Tề Phi cùng hai nữ liền trao đổi vị trí. Phong Gặp Tình Hòa Diêu Ấu Vi một cái túng nhảy triều Cửu Thiên Tuế đánh tới. Đem hắn ngăn lại, Tề Phi tắc phi thân triều kia lục đại tuyệt đính cao thủ đánh tới. Cùng bọn hắn giao thủ. Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao đứng ở không xa, đem Diệp Thụy Vân hộ tại ở giữa, phòng ngừa còn lại vài cái còn sống sót hoàng cung long vệ đánh lén. Tề Phi tay xách bàn long kiếm, cùng trước mắt lục đại tuyệt đính cao thủ chiến tại cùng một chỗ. Mạnh mẽ cương khí phá ra, chấn động bức tường sập, bụi đất tung bay. Từng cục tảng đá cục gạch triều Tề Phi trên người phi đến, bị hắn lấy cường đại cương khí đánh văng ra, tại trong không trung nhao nhao bạo tán. Thập Tam Thái Bảo là Kiền Hoàng thủ hạ tùy thân hộ vệ. Là Kiền Hoàng mời chào phụ trách bên người bảo hộ hắn an toàn người, mỗi một cái đều là võ lâm trung tuyệt đính cao thủ, có khác biệt lai lịch, có thậm chí là ẩn sĩ cao nhân truyền nhân, xuống núi đến kiếm lấy công danh lợi lộc. Lúc này đây bởi vì Tề Phi tại trong hoàng cung sở tác sở vi, dẫn đến Kiền Hoàng phẫn nộ, chẳng những làm Cửu Thiên Tuế dẫn theo hai đại hoàng cung long vệ thủ lĩnh đi ra, còn đem mình bên người thập tam thái bảo trung lục nhân cũng phái cho hắn. Vốn là, này một cổ lực lượng thêm lên, cho dù là thiên vị cường giả cũng muốn e ngại ba phần,